Xin chào các bạn, hôm nay đọc truyện cùng bạn sẽ mang đến cho các bạn bộ truyện Hoàng Sủng. Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, he, ngọt sủng, cung đấu. Tổng số chương: 102 chương. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương mới nhé. Chương 41. Yến tiệc được mở bên cạnh bờ hồ trong ngự hoa viên. Sau khi Tiết Tĩnh Xu yên vị, chư vị phu nhân dẫn theo nữ nhi từng người một hành lễ với nàng, được nàng ban tọa mọi người mới ngồi xuống. Đa số những người đang ngồi ở đây đều là trước kia nàng vẫn chưa gặp qua bao giờ, nhưng từ trước Tiết Tĩnh Xu đã sớm đem các vị trí trình tự sắp xếp xong. Bởi vậy mà nhìn một đám ghế lúc này, nàng vẫn có thể biết người ngồi chỗ đó là vị phu nhân nào. Nàng theo thứ tự hỏi thăm vài vị phu nhân của Thân Vương Quận Vương cùng với phu nhân của vài vị trọng thần trong triều. Mọi người ở Tiết Phủ tuy là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, nhưng hiện giờ Thừa Ân Công vẫn là Tiết Lão Thái Gia, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân là Chu Lão Thái Quân. Còn phẩm cấp của Vương Thị và Tần Thị cũng không cao, cho nên vị trí đặt bàn của Tiết Phủ không trước không sau, là nơi tuy có thể xem là trên nhiều người, nhưng nếu muốn trò chuyện với người khác thì lại có chút khoảng cách. Tiết Tĩnh Uyển vui sướng khi người khác gặp họa, nàng liếc mắt nhìn Tiết Tĩnh Viện một cái. Trước khi vào cung, nàng không nghĩ vị tứ tỷ này lại có lòng dạ xấu xa như vậy. May mắn lúc này các nàng ngồi ở vị trí ở trên, cho dù chút nữa hoàng thượng có tới thì muốn chú ý tới các nàng cũng không dễ dàng, nên nàng ta sẽ không đạt được mục đích. Sắc mặt Tiết Tĩnh Viện lúc xanh lúc trắng, nàng không nghĩ tới Tiết Tĩnh Xu sẽ sắp xếp cho các nàng ngồi ở một vị trí như vậy. Trong lòng nàng oán hận mà nghĩ, vị tam tỷ này chắc chắn là sợ nàng được bệ hạ chú ý. Nàng ta cho rằng với bộ dáng này là nàng ta có thể giữ được ân sủng mãi sao? Tiết Tĩnh Viện nàng vừa xinh đẹp lại tài năng, ở đô thành này có người nào không khen ngợi nàng, dựa vào cái gì mà phải bắt nàng cúi đầu trước Tiết Tĩnh Xu? Rõ ràng đại phòng bọn họ mới là dòng chính của Tiết Phủ, nhị phòng thì có tư cách gì để vinh báo tự đắc mà đạp lên đầu bọn họ? Nàng không cam lòng. Tiết Tĩnh Uyển trừng mắt nhìn Tiết Tĩnh Viện một cái, tuy khinh thường phải nói chuyện với nàng ta, nhưng mà nàng thấy nàng ta không nói lời nào, lại cảm thấy nàng ta đang nghĩ ra ý xấu gì khác, liền đè thấp giọng nói, tỷ lại ở có ý đồ xấu gì, tỷ còn biết xấu hổ hay không? Hoàng thượng là tỷ phu của chúng ta, vậy mà tỷ lại muốn giành trượng phu của tam tỷ, mặt mũi của Tiết gia chúng ta đều bị tỷ làm mất hết. Tiết Tĩnh Viện nhìn nàng khinh thường, yến tước làm sao biết chí lớn của thiên nga. Tuy Tiết Tĩnh Uyển không thích đọc sách, nhưng những lời này có ý gì nàng vẫn hiểu, lập tức nói, tỷ mới là chim, đừng đánh đồng ta giống như tỷ vậy. Ngươi, Tiết Tĩnh Viện chán nản, thô tục. Tiết Tĩnh Uyển nói, thô tục cũng tốt hơn so với người không biết xấu hổ như tỷ, không biết xấu hổ. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Tĩnh Viện tức đến đỏ bừng, rồi lại sợ bị người khác nghe thấy, mà làm mất hình tượng của nàng ta, cho nên không lớn giọng phản bác lại nữa, chỉ nghẹn một bụng tức. Đang nói thì ở chỗ phía trước, không biết Tiếu An Trà đã nói câu gì mà chọc cho các vị phu nhân đều bật cười. Tần Thị Ngầm kéo vạt áo Tiết Tĩnh Uyển, ra hiệu nàng an phận một chút. Tiết Tĩnh Uyển le lưỡi, lúc này mới quy quy củ củ ngồi yên. Hôm nay có rất nhiều tiểu thư cô nương đến đây, nhưng hiện tại hoàng đế vẫn chưa tới, nên tự nhiên các nàng sẽ không thể hiện mình trước mặt hoàng hậu, ngoại trừ Tiếu An Trà. Nàng trò chuyện với chư vị phu nhân rất sôi nổi, trong lúc nhất thời tự hồ muốn đảo khách thành chủ, giống như trong buổi yến hội này nàng ta mới là chủ nhân thật sự. Khóe miệng Tiết Tĩnh Xu ẩn hiện một nụ cười nhạt, nhìn xuống chỗ mọi người và Tiếu An Trà. Có vài vị phu nhân ngầm quan sát nàng, nghĩ thầm hoàng hậu nếu không phải tính tình cực trầm ổn thì chính là yếu đuối vô dụng. Thế nhưng các nàng nhìn đến khí chất của hoàng hậu xinh đẹp hơn người, nghĩ thầm nương nương nhất định là nhân vật không thể xem thường. Như vậy nghĩ, vài vị phu nhân vẫn luôn cùng Tiếu An Trà cười đùa cũng bắt đầu thu liễm lại, không trả lời nàng ta nữa. Không ai cùng đáp lại nàng, rốt cuộc Tiếu An Trà cũng không thể tiếp tục ầm ĩ nữa, đành phải ngồi trở về. Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới nói vài câu sau đó cho người ban yến, lại có một đám nữ tử mặc cung trang tiến vào, nhảy một khúc đạp ca vũ. Lúc này, không khí ở buổi yến hội mới từ từ náo nhiệt hơn. Ca vũ vừa dừng lại, bên ngoài nội giám bỗng nhiên hô lớn, hoàng thượng giá lâm. Mọi người ở bữa tiệc đều bất ngờ, sôi nổi đứng dậy quỳ gối ở hai bên, có mấy người vẻ vui sướng trên mặt không giấu được, lại sợ bị người khác nhìn ra, nên phải cúi đầu xuống thật thấp. Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nơi này đều là nữ tử, một câu vạn tuế cũng hô đến lạ lướt uyển chuyển, Tiết Tĩnh Xu cũng đứng dậy hành lễ. Hoàng đế dẫn theo vài vị thái giám bước vào, bước nhanh tiến lên đỡ lấy nàng. Hoàng hậu không cần đa lễ, lại đỡ nàng cùng ngồi xuống rồi mới nói với mọi người phía dưới, đều đứng dậy ngồi vào vị trí đi. Tiết Tĩnh Xu vốn là một mình ngồi một bàn ở trên, cũng xem như thoải mái. Nhưng sau khi hoàng đế ngồi xuống liền có vẻ có chút co quắp chật chội. Hoàng đế còn cố tình muốn ngồi thật gần với nàng, phía dưới có nhiều người nhìn như vậy, nàng hơi mất tự nhiên. Có lẽ hoàng đế chưa phát giác, cũng không nhìn đám người phía dưới, mà chỉ nghiêng đầu qua nhìn nàng, hỏi, buổi sáng hoàng hậu dùng cái gì? Tiết Tĩnh Xu có chút bất đắc dĩ, mỗi ngày hai người gặp mặt, thì nhất định hắn sẽ hỏi nàng ăn cái gì, ăn nhiều hay ít, hỏi xong lúc sau còn bồi thêm một câu, nói nàng phải ăn nhiều thêm một chút. Chuyện này với nàng đã quá quen thuộc, nên lúc này nàng cũng quen thuộc mà nói với hắn thực đơn buổi sáng của mình. Quả nhiên hoàng đế lại nói lần sau nàng phải ăn nhiều một chút, khi hoàng đế nói chuyện vẫn chưa đè thấp âm lượng, cho nên lúc này hầu hết những người đang ngồi ở dưới đều nghe thấy cuộc đối thoại của đế hậu. Có không ít người trong lòng kinh hãi, không ngờ bệ hạ lại sủng ái hoàng hậu tới như vậy, ngay cả một ngày ba bữa cơm cũng phải tự mình hỏi đến. Một lần nữa trong lòng các nàng thầm đánh giá lại rất nhiều sự việc. Tiết Tĩnh Uyển liếc mắt nhìn Tiết Tĩnh Điện một cái, thấp giọng nói, có thấy không, hoàng đế tỷ phu đối xử với tam tỷ thật sự rất tốt, tỷ nên tỉnh lại đi, dung mạo tam tỷ như vậy, toàn bộ đô thành này không có người nào so được với tỷ ấy, hoàng thượng sao có thể không thích tỷ ấy, ngược lại đi thích người khác đây. Tiết Tĩnh Điện cắn môi đến trắng bệch, không nói gì, nàng sẽ không cứ như vậy mà chịu thua được, bệ hạ còn chưa có gặp qua nàng, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Sau khi hoàng đế tới, rõ ràng các vị tiểu thư đang ngồi cũng hoạt bát hẳn lên, một đám xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề cả tòa ngự hoa viên, đều, bởi các nàng, mà càng nhiều thêm vài phần xuân sắc. Lập tức có một vị mỹ nữ bước ra khỏi hàng, cúi đầu đứng ở giữa dịu dàng hạ bái, hộ bộ thượng thư chi nữ Võ Thu Lan bái kiến bệ hạ cùng nương nương, thần nữ có một khúc muốn hiến cho bệ hạ cùng nương nương. Tiết Tĩnh Xu quay đầu nhìn hoàng đế một cái, hoàng đế nhìn lại nàng, nói, hôm nay hoàng hậu làm chủ. Không cần nhìn ta chỉ tới cổ động cho hoàng hậu mà thôi. Tiết Tĩnh Xu chỉ nói, Võ cô nương, mời. Đến khi khúc nhạc cuối cùng dừng lại, thật sự giọng hát ấy vẫn vấn vương không dứt. Theo lý thì lúc này phải thưởng, Tiết Tĩnh Xu liền hỏi hoàng đế, bệ hạ nghĩ như thế nào? Hoàng đế vẫn là câu nói kia, hoàng hậu làm chủ, nghe theo nàng. Tiết Tĩnh Xu liền cho người thưởng một đôi ngọc như ý, rõ ràng trong ánh mắt Võ Thu Lan có chút mất mát. Nhưng cũng chỉ có thể lui ra, lúc sau lại có mấy người tiến lên hiến nghệ, Tiết Tĩnh Xu đều thưởng ngọc như ý. Vốn dĩ nàng cho rằng Tiếu An Trà muốn tới làm nổi bật, không ngờ nàng ấy lại chỉ an tĩnh ngồi đó, so với khi nãy, thì quy củ hơn nhiều. Tiết Tĩnh Xu nhớ tới biểu hiện của nàng ấy ở bữa tiệc nguyên tiêu, thầm nghĩ nàng ấy thật sự đã động tâm với An Thân Vương, chỉ là vô tình vào cung mà thôi. Mắt thấy yến hội đã qua một nửa thời gian, Tiết Tĩnh Điện khẽ cắn môi, rồi cũng đứng lên. Nói có một khúc đàn cổ muốn dâng lên, Tiết Tĩnh Xu cũng không nhiều lời, chỉ nói nàng ấy có thể bắt đầu. Một khúc tấu xong, nàng vẫn như cũ quay đầu hỏi qua ý tứ của hoàng đế trước. Hoàng đế nhìn Tiết Tĩnh Điện thêm một chút, hỏi, đây là muội muội của hoàng hậu. Một câu hỏi chuyện ngoại lệ này, làm người ở bữa tiệc sinh ra đủ loại tâm tư. Trong lòng Tiết Tĩnh Điện càng hồi hộp, trên mặt hiện lên hai vệt đỏ ửng, hận không thể trực tiếp ngẩng đầu, để hoàng đế nhìn rõ nàng. Nàng đã dùng hết sức mới có thể kiềm chế được ý định mà không ngẩng đầu lên. Tiết Tĩnh Xu nói, vâng, đây là tứ cô nương của phủ thừa ân công. Hoàng đế gật đầu, mọi người cho rằng là hắn nổi lên hứng thú với Tiết Tĩnh Điện, rồi lại nghe hắn nói có vẻ muội muội của hoàng hậu không giống hoàng hậu chút nào. Sau đó hắn cũng không nói thêm lời nào nữa, câu này hắn nói không rõ ý tứ, mọi người không khỏi phỏng đoán rốt cuộc là hắn có ý tứ gì. Cái gọi là không giống chút nào, rốt cuộc là cảm thấy Tiết Tĩnh Điện này hơn hoàng hậu, hay là không bằng hoàng hậu. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hoàng đế lại cúi đầu, không biết đang nói gì với hoàng hậu, trong lòng không khỏi nghĩ, chỉ sợ là ý của vế sao rồi. Vệt đỏ trên hai má của Tiết Tĩnh Điện liền biến mất, lại trở nên trắng bệch. Nàng ta cứ đứng ở trong điện, quỳ xuống tạ ơn cũng không phải, trực tiếp lui ra cũng không được. Tiết Tĩnh Xu theo thường lệ ban ngọc như ý, lại cho nàng ta ngồi xuống. Nàng ta vội vàng ngồi trở lại vị trí của mình, cúi đầu cuống, lúc sau cũng không còn ngẩng đầu lên nữa. Tiết Tĩnh Uyển vui sướng mà nhìn nàng ta, hừ một tiếng, nói, đây là kết cục của những kẻ không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng tỷ mà cũng dám so với tam tỷ tỷ. Tiết Tĩnh Nghiện cắn răng, nắm chặt nắm tay, lúc này cũng không có cãi nhau với Tiết Tịnh Uyển nữa. Lúc sau, cho đến khi tàn buổi yến hội hoàng đế cũng không nói thêm lời nào với mọi người, chỉ đôi khi thấp giọng thì thầm với hoàng hậu vài câu. Điều này làm người ta càng thêm hoài nghi, rốt cuộc là họ nói cái gì mà có thể nói lâu như vậy. Lại nói, tình cảm của bệ hạ cùng nương nương đã tốt tới mức không nói chuyện thì không chịu nổi sao? Kỳ thật Tiết Tĩnh Xu cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu nàng nói với mọi người là hoàng đế chỉ đang hỏi nàng bữa tối phải dùng cái gì, thì chỉ sợ chẳng có ai tin đúng không? Nhưng thực tế lại chính là như vậy. Thực sự là hoàng đế đang dùng vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí nghiêm trang cũng chỉ để nói với nàng những chuyện không có ý nghĩa đó. Cuối cùng cũng kết thúc buổi yến hội. Các vị phu nhân sôi nổi tạ ơn ra cung. Tâm trạng hiện tại của các nàng ấy rất khác so với buổi sáng khi vào cung. Các nàng không thể không bắt đầu cân nhắc lại một lần nữa. Có nên ở thời điểm hoàng hậu đang được hoàng đế cực kỳ sủng ái như hiện tại mà đưa nữ nhi của mình vào cung hay không? Thế nhưng các nàng lại nghĩ, hoàng hậu được sủng ái như vậy thì tất nhiên sẽ có lúc mang thai, chờ nàng ấy có thai thì không thể tiếp tục hầu hạ bệ hạ nữa. Khi đó nữ nhi của các nàng cũng không cần lo lắng không được hưởng chút mưa mốc nào rồi. Sao? Khi Tiết Tĩnh Xu trở lại Tê Phượng Cung thì trong lòng mới thật sự thả lỏng. Hôm nay cuối cùng nàng không phạm sai lầm gì cả. Nàng gấp gáp gọi cung nữ vào hầu hạ thay quần áo, muốn cởi ngay bộ trang sức nặng nề này xuống. Hoàng đế lại xua xua tay, xung phong nhận việc, để ta. Đám nữ quan cúi đầu liếc nhau, lần lượt lui ra. Tiết Tĩnh Xu nhìn hoàng đế, có chút hoài nghi. Hoàng đế gỡ cái mũ phượng nặng nề trên đầu nàng xuống trước. Lập tức Tiết Tĩnh Xu cảm thấy nhẹ đi rất nhiều, cẩn thận tiếp nhận mũ phượng rồi đặt ở trên bàn trang điểm. Nàng ngồi đó vẫn không nhúc nhích, chờ hoàng đế tiếp tục, nhưng hoàng đế lại không có động tĩnh gì, nàng không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn hắn. Hoàng đế nhẹ nhàng dùng tay vuốt bộ diêu hồng ngọc trên đầu nàng, nói, hoàng hậu còn nhớ hay không, ngày đó ở trong cung của hoàng tổ mẫu, cũng là lần đầu tiên ta gặp ta thấy nàng mặc màu đỏ và đeo trang sức màu đỏ. Hắn vừa nói, Tiết Tĩnh Xu đã lập tức nhớ tới, đó là hôm cung yến Nguyên Tiêu, nàng gật gật đầu. Hoàng đế nói, lúc ấy ta thấy nàng, thì ở trong lòng thầm nghĩ, hoàng hậu của trẫm quả thật là mỹ nhân hiếm có. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu khẽ run, trên mặt có chút nóng lên. Nàng cố gắng giả vờ như không có việc gì, mà liếc mắt nhìn hoàng đế một cái. Trong lòng lại nghĩ, nói thật là hoàng thượng càng ngày càng không đứng đắn, cũng may nàng đã quen rồi. Hoàng đế thấy phản ứng của nàng, thì trong lòng lại âm thầm nhíu mày. Không biết là sai ở đâu, rõ ràng trong thoại bản, sau khi nam tử nói những lời này, thì phản ứng của nữ tử không phải như thế mà. Chẳng lẽ là hắn xem chưa hết sao? Chương 42. Hoàng đế chưa từ bỏ ý định, lại sờ sờ hồng ngọc, ruby, trên đầu Tiết Tĩnh Xu, truy vấn nói, tại sao hoàng hậu không nói chuyện? Tiết Tĩnh Xu cho rằng hắn là muốn mình cũng khen hắn, vì thế cũng theo phép tắc xã giao, căng da đầu nói, bệ hạ cũng là vị nam tử khí chất hiên ngang. Phản ứng của hoàng đế cũng không giống với ý nghĩ, hắn lại trấn định tự nhiên gật đầu, ánh mắt của hoàng hậu rất tốt. Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng bật cười, không biết nên nói cái gì mới phải. Hoàng đế lần lượt tháo trăm cài hồng ngọc xuống đặt vào trong tay nàng, màu sắc này rất hợp với hoàng hậu hẳn phải mang thường xuyên. Tiết Tĩnh Xu nói, màu sắc sặc sỡ như vậy, kiểu dáng lại phiền phức như thế, ngày thường mang thì quá long trọng rồi. Hoàng đế liền nói, quả thực quá nặng, ta bảo người thượng y cục mang vài món trang sức tinh xảo khác tới cho nàng. Tiết Tĩnh Xu vội nói, nơi này của ta còn không ít trang sức chưa dùng tới nữa. Hoàng đế nói, đây là phân lệ của hậu cung. Mỗi một phi tần vốn là phải có chút ít quần áo trang sức mới. Hoàng hậu không nên từ chối. Lúc này Tiết Tĩnh Xu cũng không nói gì, lại hỏi, vậy phân lệ của bệ hạ đâu? Hoàng đế gỡ cây trâm phượng cánh mẫu đơn đính đá trên đầu nàng xuống, nói, phân lệ của ta tính riêng, không góp chung vào hậu cung. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, lại chần chờ nói, ta nhớ rõ bệ hạ có một khối bạch ngọc, trông rất sáng. Ta phân phó người ta làm mấy cái kiểu dáng khác, sau đó sẽ mang cho hoàng hậu xem. Hoàng đế nói, gỡ toàn bộ trang sức trên đầu xuống, mái tóc đen nhánh của Tiết Tĩnh Xu lập tức xõa xuống, rối tung ở sau vai. Nàng xoa xoa da đầu bị tóc xõa đau, tự mình cầm lấy lược chải tóc, vấn một kiểu tóc đơn giản, dùng một cây trâm để giữ lại. Sau đó nàng lại đứng dậy, cởi triều phục trên người ra, thay bằng thường phục thoải mái. Hoàng đế đứng ở một bên nhìn, cũng không tránh đi. Nếu là trước kia, Tiết Tĩnh Xu nhất định cảm thấy quẫn bách, hiện tại từ từ cũng thành thói quen. Thay quần áo xong, Hoàng đế lôi kéo nàng cùng ngồi xuống. Tiết Tĩnh Xu nhớ tới yến hội hôm nay, thử nói, đệ hạ cảm thấy buổi nghinh xuân yến khi nãy thế nào? Hoàng đế nói, không tồi. Hoàng hậu tuy là lần đầu tiên bài tiệc đại khách, lại có thể xử lý mọi việc đều đâu vào đấy, thành thạo, một chút cũng không nhìn ra là tay mới. Tiết Tĩnh Xu hơi hơi mỉm cười, đa tạ bệ hạ khích lệ. Kỳ thật lúc nãy nàng muốn hỏi không phải là cái này, nàng là muốn thăm dò tâm tư hoàng đế, xem hắn đối với những vị tiểu thư đó là ý nghĩ gì. Chỉ là hiện tại nghĩ lại, còn chưa phải thời điểm để hỏi vấn đề này. Nhưng là nếu muốn hỏi, cũng nên là hỏi từ chỗ Thái Hoàng Thái Hậu, hoặc là các trưởng bối khác. Hoàng đế cũng hỏi, hôm nay hoàng hậu có triệu kiến người Tiết gia không? Nếu sau này nhớ nhà, có thể mời Tiết phu nhân vào cung trò chuyện với hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, lại nói, hiện tại mùa xuân đã đến, trong ngự hoa viên trăm hoa đua nở. Sau khi bệ hạ xử lý chính vụ xong, có thể đi dạo, cũng coi như rèn luyện thân thể. Hoàng đế nói, có lẽ cây mận lần trước, đến bây giờ hẳn là ra quả rồi, chờ đến lúc trái chín, ta cùng hoàng hậu đi hái trái, cũng coi như thể trải nghiệm thú vui nông gia dân gian một chút. Hắn nói lại tựa hồ có chút thâm ý nhìn liếc mắt nhìn Tiết Tĩnh Xu một cái, thuận tiện để hoàng hậu đi so, nhìn xem mấy ngày nay có cao lên hay không. Tiết Tĩnh Xu thấy hắn lại nhắc tới việc này, có chút dở khóc dở cười, cũng may nàng là nữ tử, không cần phải để ý nhiều đến chiều cao. Nếu nàng là nam nhân, mà hoàng đế hai ba lần nói nàng lớn lên luồng như vậy, nhất định sẽ nổi giận. Nàng nói, từ năm trước ta đã thấy không cao lên, làm bệ hạ thất vọng rồi. Hoàng đế nói, ta không thất vọng, chỉ là sợ hoàng hậu còn phải tiếp tục vất vả. Tiết Tĩnh Xu cứng lại, trên mặt hiện lên hai đám mây đỏ. Những ngày qua, nàng cảm nhận rõ ràng được hoàng đế nói vất vả là ý gì. Tuy rằng nói hoàng đế thông cảm thân mình nàng không tốt, sau khi sinh hoạt vợ chồng một lần, đều sẽ nghỉ ngơi một ngày, hoặc hai ngày. Nhưng cho dù là cái dạng này, vẫn là làm nàng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Nàng thấy hoàng đế liên tiếp nhắc tới việc này, nhịn không được nói, nếu bệ hạ lo lắng ta vất vả, cũng có thể làm ta không cần vất vả. Hoàng đế lại nói, nhưng nếu hoàng hậu không vất vả, thì chính là ta vất vả. Tiết Tĩnh Xu lại im lặng, rõ ràng đêm đại hôn đó, hắn còn cứng đờ giống y như tảng đá, không biết từ lúc nào mà trở nên trơn tru như vậy. Hoàng đế lại không buông tha nàng, duỗi tay kéo người đến gần, còn hỏi, tại sao hoàng hậu lại không nói gì? Tiết Tĩnh Xu thật không có kháng cự, thuận theo lực tay ngồi vào trong lòng ngực hắn, nhưng là vẫn cẩn thận nhìn ra phía ngoài điện, sợ có cung nhân tiến vào truyền lời. Hoàng đế nói, không cần lo lắng, sẽ không có ai tiến vào, mới vừa rồi hoàng hậu trầm mặc không nói, là suy nghĩ cái gì? Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái, lại rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói, ta suy nghĩ. Bệ hạ của trước kia không giống với hiện tại. Hoàng đế hỏi lại nàng, vậy hoàng hậu cảm thấy, ta của trước kia tốt, hay là hiện tại mới tốt? Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhấp môi, vành tai hơi đỏ lên. Theo ý nàng, hoàng đế trước kia không dễ tiếp cận, cũng khó sống chung. Hoàng đế hiện tại tuy rằng khá thân mật với nàng, nhưng có khi lại làm nàng cảm thấy chống đỡ không được. Nàng cảm thấy, nếu hai người có thể kết hợp một chút, vậy không thể tốt hơn. Nhưng ở trước mặt hoàng đế đương nhiên không thể nói như thế, nàng chỉ nói, mặc kệ bệ hạ như thế nào cũng đều tốt cả. Hoàng đế gật đầu, lời này ta thích nghe. Tiết Tĩnh Xu hỏi hắn, bệ hạ có biết hai chữ khiêm tốn viết thế nào không? Cái này, còn không phải như trẫm đang thể hiện đó sao? Hoàng đế nghiêm túc hỏi lại, Tiết Tĩnh Xu á khẩu không trả lời được, hồi lâu mới nói, trước kia bệ hạ cũng sẽ không bao giờ nói như vậy. Hoàng đế nói, trước kia ta cũng không phát hiện hoàng hậu đáng yêu như vậy. Tiết Tĩnh Xu thật sự nhịn không được, hỏi hắn, mấy ngày gần đây có phải bệ hạ học thứ gì đó không nên học, xem thứ gì đó không nên xem chăng? Hoàng đế cũng không phủ nhận, ở tàng thư các ta phát hiện mấy quyển thoại bản, tiện tay lấy ra nhìn, chính là kể mấy câu chuyện tài tử gia nhân, còn rất thú vị vị, ta thấy khi thư sinh bên trong kia nói những lời này với mấy vị tiểu thư đó, mấy vị tiểu thư cô nương đều thật sự rất vui vẻ. Thế nào, hoàng hậu không thích nghe sao? Tiết Tĩnh Xu sửng sốt hồi lâu mới nói, bệ hạ ngài, sao ngài lại có thể xem mấy loại sách đó? Hoàng đế nói, ta cũng chỉ là tùy tiện lấy ra, nhìn vài lần, sẽ không chậm trễ chính vụ, hoàng hậu yên tâm. Ta đọc thấy biểu hiện những nữ tử đó không giống với hoàng hậu, nói không chừng các nàng là người không đứng đắn bằng hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xu thầm nghĩ, có người mới không đứng đắn ấy. Hoàng đế lại nói, mới vừa rồi nói hoàng hậu đáng yêu. Những lời này đó tuy là học người trong sách nói, nhưng cũng là lời trong lòng của ta, Hoàng hậu đừng hiểu lầm. Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng hỏi lại, ta có chỗ nào đáng yêu, bệ hạ không nên nói bậy. Trước mắt không phải đáng yêu hay sao? Nói thật với hoàng hậu, trước kia ta không thích thân cận với nữ tử, nhưng đối với hoàng hậu lại một chút cũng không bài xích. Ngược lại, ôm hoàng hậu vào trong ngực, vừa mềm vừa mát lạnh, con cảm thấy rất hài lòng. Giống như vì chứng minh lời nói của mình, hai tay vòng quanh người Tiết Tĩnh Xu khẽ siết chặt, ôm cả người nàng vào ngực xoa xoa vài cái. Tiết Tĩnh Xu cảm thấy chính mình giống như bị hắn biến thành một cục bột nếp, tùy hắn xoa viên bắp dẹp. Trong lòng nàng ngượng ngùng, chỉ là nghĩ, trừ những lúc đầu nàng không quen, sau khi bị hoàng đế ôm vào trong lòng ngực, cảm giác hai người cũng rất phù hợp, liền chịu đựng ngượng ngùng nói, kỳ thật ta, nằm ở trong ngực bệ hạ, cũng cảm thấy ngủ rất an ổn. Ồ, ta và hoàng hậu thật ra đúng là trời sinh một đôi, hoàng hậu nói có đúng không? Hắn cúi đầu, nhìn chăm chăm vào đôi mắt Tiết Tĩnh Xu hỏi. Tiết Tĩnh Xu đành theo ý hắn, nhẹ nhàng gật đầu, hoàng đế lại còn không hài lòng, lại hỏi, là xứng đôi thế nào, hoàng hậu cũng chưa nói. Ban ngày ban mặt nói chuyện như vậy, thật sự làm người ta có chút khó xử. Tiết Tĩnh Xu ý đồ dời đi sự chú ý của hắn, liền hỏi, hôm nay sao bệ hạ hạ triều sớm như vậy? Hoàng đế nói, hôm nay không có tấu chương gì, những đại thần đó cũng không thể nói gì hơn. Hắn nghiễm nhiên đã ném vị Lưu đại nhân kia vào một xó xỉnh nào đó. Hoàng hậu còn chưa trả lời ta, hoàng đế tiếp tục truy vấn. Tiết Tĩnh Xu bị hắn bức đến hết cách, đành nói, bệ hạ không phải nói là trời sinh một đôi sao. Hoàng đế gật đầu, xem ra hoàng hậu cũng nghĩ như vậy, chỉ là còn một chút, hình thể thật sự có chút không xứng. Nói đi nói lại nói tới vấn đề này, Tiết Tĩnh Xu không biết rốt cuộc chấp niệm của hoàng đế đối với chuyện này lớn bao nhiêu, lớn lên lùn nàng cũng đâu có muốn, hoàng đế nói nàng lớn lên lùn. Tại sao không trách mình lớn lên quá cao? Hoàng đế lại nói, nhưng chuyện trên đời, luôn luôn không hoàn mỹ, ta cũng không bắt buộc. Tiết Tĩnh Xu cúi đầu, biểu môi, còn có chút ủy khuất. Lúc sau truyền thiện, Tiết Tĩnh Xu cố ý không để ý đến hắn. Hoàng đế hậu tri hậu giác, lúc này mới phản ứng lại, hoàng hậu xảy ra chuyện gì, có phải tứ giận không? Lại nói tiếp hắn còn chưa tính là có tiến bộ. Trước kia chuyện cái khóa nghìn tầng làm Tiết Tĩnh Xu ngấm ngầm phân cao thấp. Nhưng hắn lại một chút cũng không phát hiện. Suy cho cùng, kỳ thật trước kia chỉ là không đủ để bụng, hiện giờ, để bụng thôi. Tiết Tĩnh Xu buông chén đũa, nói, bệ hạ chỉ nói ta lớn lên lùn, nhưng tại sao không nói là bệ hạ lớn lên quá cao? Hoàng đế không ngờ nàng còn nhớ rõ việc này, sửng sốt một chút, nói, nhưng vóc người của ta đã định hình, hoàng hậu lại còn có cơ hội thay đổi. Tiết Tĩnh Xu nói thẳng, ta sẽ không thay đổi. Nàng lần đầu tiên ở trước mặt hoàng đế dùng ngữ khí như vậy nói chuyện, hoàng đế lại sửng sốt, từ lúc hắn đăng cơ đến giờ, chưa có ai dám nói chuyện như thế với hắn, nhưng kỳ quái chính là trong lòng hắn lại không tức giận chút nào, cũng không cảm thấy mạo phạm, ngược lại còn cảm thấy có chút mới lạ. Ban đầu nghĩ hoàng hậu luôn là mềm mại yểu điệu, không nghĩ tới, trong đó lại có gai, hoàng đế xua tay, nói, vậy quên đi, hoàng hậu không muốn thay đổi, thì không cần thay đổi. Ai cũng không thể ép buộc hoàng hậu. Sắc mặt Tiết Tĩnh Xu lúc này mới hòa hoãn lại. Sau đó hai người có nói có đáp, hoàng đế liền cảm thấy chuyện này coi như qua đi. Sau khi ăn cơm, Tiết Tĩnh Xu cảm thấy bụng nhỏ có chút toan trướng. Nàng ở trong lòng tính ngày, đoán được là thế nào, lảng tránh đi đến một nhìn, quả thật là nguyệt sự tới. Tư lệ nữ quan biết được, nói, nương nương đến nguyệt sự, theo lý, nên phân phòng với bệ hạ. Tiết Tĩnh Xu nói, ngươi đi nói với bệ hạ đi. Nàng theo nữ quan cùng nhau vào nội điện, thấy hoàng đế đã cởi áo ngoài, nghiễm nhiên một bộ dáng chuẩn bị đi nghỉ. Nữ quan tiến lên truyền lời, mấy ngày gần đây thân thể nương nương không tiện, thỉnh bệ hạ di giá đến nơi khác. Hoàng đế lập tức nhìn về phía Tiết Tĩnh Xu, thấy sắc mặt nàng như thường, khí sắc cũng không tồi, bộ dáng không giống như là không thoải mái. Đang muốn truy vấn, đức công công nhớ tới cái gì, vội nhỏ giọng ở bên tai hắn nói một câu, lúc này hoàng đế mới bừng tỉnh. Hắn còn tính toán ở lại, nhưng nữ quan lại dặn quy củ của tổ tông đặt ra, xem như bắt buộc hắn phải tuân theo. Hoàng đế lại nhìn Tiết Tĩnh Xu lại không nhìn hắn. Hắn không còn cách nào khác, chỉ đành thu dọn ra khỏi Tê Phượng Cung. Hắn đứng ở ngoài cung, quay đầu nhìn lại, hỏi đức công công, người nói, đuổi trẫm ra ngoài là ý của hoàng hậu, hay là của nữ quan kia? Đức công công cúi đầu, nơm nớp lo sợ nói, hoàng thượng, đây là quy củ của tổ tông. Hoàng đế lại cảm thấy, nhất định là hoàng hậu không muốn hắn nghỉ ở nơi này, Nếu hắn muốn làm lơ lời nói của cái nữ quan kia cũng không phải không được, chỉ là thấy bộ dạng hoàng hậu tự hồ còn không có nguôi giận, liền không giằng co. Hắn cũng không nghĩ tới, hoàng hậu nhìn Ôn Ôn Nguyễn Nguyễn, tính tình lại còn có chút ương ngạnh. Đức công công chỉ đứng ở sau lưng hoàng đế, thấy hắn không biết nghĩ gì, suy nghĩ trong chốc lát, nói, ngươi đi thái y viện hỏi một chút, nguyệt sự của nữ tử phải mất mấy ngày mới hết. Khóe miệng Đức công công co rút, bất đắc dĩ rời đi. Chương 43. Đêm nay hai người họ ngủ riêng. Tiết Tĩnh Xu nằm trên chiếc giường long phượng to rộng, nhìn sang hai bên. Đây là lần đầu tiên nàng không thấy được bóng dáng hoàng đế khi ngủ, cảm thấy có chút không quen. Rõ ràng hai người thành thân đến nay còn chưa đến một tháng. Hiện tại đã là đầu mùa xuân, thời tiết so với vào đông ấm áp hơn không ít, nhưng ban đêm trời vẫn lạnh. Nàng nằm trong lớp chăn đệm mềm mại, nhưng hai chân vẫn có chút lạnh. Bên cạnh không có người làm lò sưởi ủ ấm cho nàng, nên có vẻ có vài phần quạnh kiêu. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một việc, bò dậy xốc màn lên, gọi một nửa quan đến dặn dò một phen, lúc này mới lại nằm trở về. Một nơi khác, trong tẩm cung của hoàng đế ở Sùng Đức Điện, Đức công công đang đáp lời, bệ hạ, thái y nói nguyệt sự của nữ tử chậm, thì 3 ngày, nhiều thì 7 ngày mới ngừng thật sự. Hoàng đế nghe vậy, thì nhíu mày, ngươi nói hoàng hậu là 3 ngày, hay là 7 ngày? Đức công công cúi đầu, nô tài không biết. Hoàng đế suy nghĩ một chút, nói, sáng mai ngươi đi tìm cung nữ thân cận của hoàng hậu hỏi thử xem. Trong lòng Đức công công cảm thấy khó xử, lại cũng chỉ có thể đồng ý. Ai bảo bệ hạ là bệ hạ đây, bệ hạ sai hắn đi làm việc, cho dù hắn có nhiều lời muốn nói, nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống. Hoàng đế lại nói, nguyệt sự này đến nhiều ngày như vậy, thân thể hoàng hậu lại là thể nhược, không biết có chịu được hay không. Ngươi nói thái y viện viết ra những món có phương thuốc, rồi giao cho ngự thiện phòng, để cho bọn họ làm nhiều món tẩm bổ hoàng hậu. Tất nhiên Đức công công sẽ đồng ý. Lúc này hoàng đế mới phất tay bảo hắn lui ra. Ban đêm, hoàng đế một mình nằm ở trên long sàng, trong vòng tay trống rỗng, không có ai, nằm trong lòng ngực hắn, không khỏi lại nhớ tới thân thể mềm mại của hoàng hậu. Ở trong lòng hắn nghĩ lại, xem ra hoàng hậu rất không thích người khác nói nàng lùn, lần sau phải nhớ kỹ, không thể lại ở trước mặt hoàng hậu nhắc tới việc nàng lùn, chỉ nên giữ lại ở trong lòng thôi. Hắn mở to mắt, nghĩ thầm đêm nay không có hoàng hậu trong ngực, không biết có thể ngủ được hay không. Đúng lúc này, Đức công công lại cầm theo cái hộp nhỏ tiến vào, vui vẻ nói, bệ hạ, đừng đừng sợ ban đêm ngài ngủ không được ngon, nên đặc biệt sai người tặng hương an thần lại đây. Nghe nói hương này là hương liệu mà mấy ngày nay nương nương đã cải tiến, so với trước kia còn hiệu quả hơn. Hoàng đế xoay người ngồi dậy, vẫy tay bảo hắn đem hương qua đây. Đức công công vội cẩn thận dâng lên. Hoàng đế mở hộp ra, bốc một nắm hương lên ngửi ngửi, hỏi, ngươi nói xem có phải hoàng hậu hết tức giận rồi hay không? Chuyện này, Đức công công chần chờ nói, nô tài không biết. Hoàng đế tự gật gật đầu, chắc chắn là không tức giận. Đức Lộc, ngươi đi đốc thúc ngự thiện phòng, đêm nay chớ quên bữa ăn khuya của hoàng hậu, còn có thái y viện, nói bọn họ suốt đêm nay phải đem phương thuốc giao ra đây. Vì thế Đức công công đành phải rẽ bóng đêm chạy đi truyền lời. Hoàng đế cho người đốt hương an thần lên, hiện tại có mùi hương quen thuộc lại hồi tưởng lại thân thể mềm mại của hoàng hậu, rốt cuộc cũng đã ngủ. Sao sao sao sao sao? Rạng sáng ngày kế tiếp, Tiết Tĩnh Xu tỉnh lại, phát hiện bên ngoài tẩm cung thật yên tĩnh mới nhớ tới việc tối hôm qua hoàng đế không nghỉ ở Tê Phượng Cung. Các cung nữ không cần hầu hạ hắn lâm triều, nàng cũng không cần thức dậy sớm như vậy. Thế nhưng nàng muốn ngủ tiếp cũng không ngủ được, vì thế liền nằm trên giường, đợi đến giờ rồi mới ngồi dậy. Cung nữ nghe được động tĩnh, theo thứ tự đi vào hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt. Liễu Nhi mang theo hai cung nữ đi ngự thiện phòng nhận đồ ăn sáng, nửa đường bị Đức công công ngăn lại. Nàng hành lễ với Đức công công, nói, công công có việc gì? Đức công công nhìn hai cung nữ phía sau nàng, nói, mời Liễu cô nương qua đây nói chuyện một chút. Liễu Nhi nghi hoặc, nhưng vẫn nói hai cung nữ đứng tại chỗ chờ nàng. Lúc này Đức công công mới thần bí hỏi, liệu cô nương có biết nguyệt sự của hoàng hậu nương nương đến mấy ngày mới hết không? Loại chuyện tư mật của nữ nhi này, cho dù Liễu Nhi không hiểu chuyện nam nữ đi nữa, cũng biết là không thể tùy tiện nói cho người khác, lập tức cảnh giác nói, công công hỏi chuyện này, làm cái gì? Khuôn mặt già nua của Đức công công có chút không nhịn được, căng da đầu nói, là bệ hạ sai lão nô tới hỏi một câu. Lúc này Liễu Nhi mới buông lỏng cảnh giác, hiện tại hoàng thượng đã là phu quân của tiểu thư nhà nàng, nếu đã là phu thê, vậy thì bệ hạ tới hỏi cũng không sao. Nàng liền nói, nguyệt sự của nương nương khoảng 4-5 ngày mới có thể sạch sẽ. Đức công công, đa tạ Liễu cô nương. Liễu Nhi vội nói, công công khách sáo rồi. Sao sao sao sao sao? Nàng cầm theo điểm tâm sáng trở lại Tê Phượng Cung, vừa vào nội điện liền nói, nương nương, người có biết ở trên đường ta đã gặp ai không? Tiết Tĩnh Xu mỉm cười nhìn nàng, không phải ta đã nói rồi sao, không cần gọi ta như vậy. Liễu Nhi xoa xoa mặt, vừa rồi ở trên đường ta gặp được Đức công công, ở trước mặt hắn tất nhiên phải gọi tiểu thư là nương nương, cho nên nhất thời thuận miệng. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu có chút hồi hộp, người nói người ngươi gặp được chính là Đức công công. Liễu Nhi vội gật đầu, đúng, tiểu thư, ngươi có biết Đức công công tìm ta làm gì hay không? Tiết Tĩnh Xu cúi đầu uống ly trà để che giấu vẻ mặt, nói, ta không phải là con sâu trong bụng ngươi, làm sao biết ngươi suy nghĩ cái gì? Trên mặt Liễu Nhi lộ ra biểu tình ghét bỏ, run run nói trong bụng ta mới không có sâu. Tiết Tĩnh Xu bật cười nói, vậy khi nãy có việc gì, ngươi còn nói không nói? Liễu Nhi vội gật đầu, đúng đúng, thiếu chút nữa, đã quên. Nàng nhìn trái nhìn phải thấy không có người mới nhỏ giọng nói, Đức công công được bệ hạ phân phó, tới hỏi ta nguyệt sự của tiểu thư, khi nào mới có thể hết. Tiết Tĩnh Xu ngập ngừng một chút, trên mặt có chút nóng, ngươi nói với hắn. Nói chứ, Liễu Nhi nói, nàng nhìn sắc mặt Tiết Tĩnh Xu, lại có chút chần chờ, tiểu thư, có phải ta không nên nói hay không? Tiết Tĩnh Xu lại cầm ly trà lên uống, hàm hồ nói, không có việc gì. Liễu Nhi yên lòng, lại đem hộp điểm tâm lên dọn ra, tiểu thư, người nhìn điểm tâm hôm nay xem, người ở Ngự Thiện Phòng nói đây là làm theo phương thuốc bổ, mà đêm qua bệ hạ căn dặn Thái Y Viện nghĩ ra đó, chuyên dùng cho thời điểm tiểu thư có nguyệt sự. Tiểu thư, bệ hạ đối với người tốt thật, tiểu thư đối bệ hạ cũng rất tốt, trước đó, vì cải tiến phương thuốc an thần kia, tiểu thư phải xem qua rất nhiều y thư, tìm không ít thảo dược, thì ra đây là tình cảm phu thê, luôn suy nghĩ cho đối phương, thật tốt. Tiết Tĩnh Xu bị nàng nói đến bất tự nhiên, cố ý trêu ghẹo nói, có phải ngươi hâm mộ ta hay không? Nếu ngươi cũng muốn gả cho người ta, ta phải tìm cho ngươi một nhà chồng thật tốt. Liễu Nhi lắc đầu như trống bỏi, không muốn không muốn, ta muốn bồi tiểu thư à. Tiết Tĩnh Xu trong lòng ấm áp, lại cười nói, nha đầu ngốc, ngươi cũng không thể bồi ta cả đời. Đây là lời nói thật lòng của Liễu Nhi, sau khi bồi Tiết Tĩnh Xu tiến cung, trong lòng nàng kỳ thật có chút khác biệt. Trước kia ở ngoài cung, tiểu thư chỉ cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, hầu như lúc nào hai người cũng dính liền với nhau. Hiện tại vào cung, người làm bạn với tiểu thư lại biến thành bệ hạ. Hiện giờ công việc nàng làm cũng không khác với các cung nữ bình thường. Chính là muốn nói vài câu với tiểu thư, cũng phải bận tâm xem có người khác ở đây hay không. Nàng nghĩ, nếu sau này tiểu thư sinh hài tử, vậy hai người các nàng sẽ càng không có cơ hội nói nhiều với nhau nữa. Thế nhưng chuyện này cũng không sao. Chỉ cần nàng có thể bồi ở bên người tiểu thư, nhìn tiểu thư vui vẻ hạnh phúc, vậy thì trong lòng nàng cũng sẽ cảm thấy vui. Đem những chuyện này ném ra khỏi đầu, Liễu Nhi hầu hạ Tiết Tĩnh Xu dùng bữa, lại lấy ra cho nàng một đĩa bánh táo đỏ long nhãn, nói, các thái y nói tiểu thư thể hàn, nên dùng thức ăn có chút tính nóng, bánh táo đỏ long nhãn này tiểu thư thường thường ăn một miếng, coi như ăn vặt. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, trong lòng nghĩ có phải nàng, nên thay Liễu Nhi lưu ý một chút hay không? Nhìn xem có người nào thích hợp, có thể chăm sóc nha đầu ngốc này cả đời. Trong đầu nàng bỗng nhiên có cái gì đó chợt lóe qua, ngẩng đầu nhìn Liễu Nhi, hỏi, vị thần võ đại tướng quân kia, gần đây ngươi còn gặp hắn không? Liễu Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, thời điểm ta đi Ngự Thiện Phòng lấy thức ăn đôi khi cũng ngẫu nhiên ở trên đường gặp qua một hai lần. Tiết Tĩnh Xu truy vấn, hắn cùng ngươi có nói chuyện không? Liễu Nhi lắc đầu, có khi hắn ngồi xổm trên cây, có khi ngồi ở nóc nhà. Cũng chưa nói chuyện, cho dù hắn nói chuyện với ta thì ta cũng không dám nói với hắn đâu, nhìn hắn rất hung dữ. Tiểu thư, người nói xem vì sao hắn không thượng triều, cũng không ngồi ở trong nha môn làm việc. Tiết Tĩnh Xu nói, vị đại tướng quân này không giống với những võ quan trong triều khác. Kỳ thật lại nói, thần võ đại tướng quân cũng không phải chỉ có mỗi một người, mà là riêng cái vị trí kia. Mỗi vị tướng quân chỉ tại vị 5 năm, qua 5 năm qua sẽ về lại sư môn. Thay một người khác kế nhiệm, bọn họ không thường triều, không nghe triệu, chỉ phụ trách bảo vệ an nguy của hoàng triều đại diễn. Nếu có ngoại địch tới xâm phạm, người đầu tiên ra chiến trường chính là bọn họ, nhưng thời điểm luận công ban thưởng, bọn họ cũng không thụ phong. Vẻ mặt Liễu Nhi hứng thú, kính nể nói, xem ra hắn thật đúng là một đại anh hùng, khó trách khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, anh hùng luôn là loại tính tình này sao? Tiết Tĩnh Xu bật cười, nhìn vẻ mặt ngây thơ của nàng ấy nhẹ nhàng lắc đầu. Tạm thời buông ý niệm trong lòng xuống,

Trong lòng Trương Thái Y lại bắt đầu khẩn trương lên, âm thầm nghĩ có phải hoàng đế không hài lòng với câu trả lời này hay không. Rốt cuộc Tiết gia chỉ là ngoại thích, cũng đã nở mày nở mặt rất nhiều năm. Chờ khi Thái Hoàng Thái Hậu hoang, hoàng đế sẽ tiếp tục dung túng Tiết gia nữa hay không thì vẫn còn chưa biết. Nếu hoàng đế không muốn dung túng Tiết gia nữa, vậy nhất định sẽ không để cho hoàng hậu Tiết gia có cơ hội hoài long tử. Vừa rồi hắn nói muốn cho hoàng hậu mang thai, không biết có phạm đến kế hoạch của bệ hạ hay không. Đúng thật là hoàng đế không muốn để hoàng hậu mang thai. Những việc như 10 tháng hoài thai này hoàng đế vẫn biết đến. Nguyên nhân chính là vì biết cho nên trong lòng hắn lại lo lắng. Hoàng hậu gầy yếu như vậy, để nàng mang cái bụng đến 10 tháng, nàng sẽ chịu nổi sao? Huống hồ hài tử kia lớn lên trong bụng hoàng hậu, tất nhiên sẽ lấy dinh dưỡng từ hoàng hậu mà dưỡng thân nó. Nhìn hoàng hậu như vậy, còn không thể tự dưỡng thân thể đến châu tròn ngọc sáng, làm sao có dư lực lại đi dưỡng thêm một hài tử. Hắn đem những suy nghĩ này nói ra, Trương Thái Y vội thu lại những suy nghĩ vừa rồi, cung kính nói, sau khi nữ tử có thai, có thể thông qua tẩm bổ để cung cấp dinh dưỡng nuôi hài tử. Hơn nữa hài tử không phải cứ dưỡng càng lớn thì càng tốt. Nếu như quá lớn, thì khi sinh sản chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Vì thế hoàng đế tạm thời yên tâm, nhưng hắn còn có chút thắc mắc, trẫm và hoàng hậu hành phòng nhiều lần, cũng chưa từng để hoàng hậu dùng canh tránh thai. Vì sao đến giờ hoàng hậu còn chưa có tin tức gì? Chuyện này, Trương Thái Y xa xa Thái Dương, có lẽ là do thể chất của phu thê hai bên, lại có lẽ là thời điểm hành phòng không đúng lúc. Cũng có phu thê tuy thân thể khỏe mạnh, nhưng thành thân mấy năm sau mới có thai. Cũng là chuyện bình thường, bệ hạ và nương nương hồng phúc tề thiên, nên không cần lo lắng chuyện hậu tự. Hoàng đế chậm rãi gật đầu, nhíu mày không biết đang nghĩ cái gì, hơn nửa ngày mới phất tay bảo hắn lui ra. Khi Trương Chi Khung đi ra từ Sùng Đức Điện, sắc mặt phi diệu, biểu tình phức tạp, Đức Công Công nhìn hắn với vẻ mặt đồng cảm, nói, Trương Đại Nhân đi thông thả, cẩn thận dưới chân. Trương Thái Y lấy lại tinh thần, nhìn bậc thang dưới chân, chắp tay với Đức Công Công, đa tạ Công Công nhắc nhở. Trở về Thái Y viện, những Thái Y có quan hệ tốt với hắn thấy thần sắc hắn kỳ quái, thì lo lắng nói, là chỗ Hoàng hậu nương nương xảy ra vấn đề gì sao? Trương Thái Y khoát tay, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài, việc của đế hậu không phải là chuyện mà hắn có thể tùy ý đàm luận, những việc này hắn nên giấu trong lòng thì hơn. Nhưng mà hắn có dự cảm lần này không phải là lần cuối cùng bệ hạ tìm hắn, sao? Ở một nơi khác, hoàng đế vẫn phê tấu chương như mọi khi, thế nhưng Đức Công Công đã hầu hạ hắn mười mấy năm, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra lúc này hoàng đế có chút thất thần. Hoàng đế lại phê duyệt tiếp mấy bản tấu chương, hạ bút càng thêm thông thả, cuối cùng thì ngừng tay, xuất thần. Giọt chu sa từ ngòi bút từ từ rơi xuống quyển tấu chương, loang thành một vệt màu đỏ. Đức Công Công tay chân nhẹ nhàng tiến lên muốn dời bản tấu chương đó đi. Hoàng đế lập tức cảnh giác, mắt nhìn xuống bản tấu chương, để nó qua một bên lại gác bút chu sa xuống, nhìn Đức Công Công trịnh trọng nói, Đức Lộc, ngươi nói có phải trong cung quá quạnh kiêu hay không? Nếu thêm mấy tiểu hoàng tử, tiểu công chúa, thì thế nào? Đức Công Công vội nói, đó chính là phúc của bệ hạ, phúc khí của đại diễn, may mắn của quốc gia. Hoàng đế nghe xong, lẩm bẩm, còn phải thương lượng với hoàng hậu nữa, không biết nàng có vui hay không? Trong lòng Đức Công Công thầm nghĩ, từ xưa nữ tử hậu cung chỉ có hận cái bụng mình không biết cố gắng, không hoài được long chủng, nào có ai không vui khi sinh đâu. Nhưng mà bệ hạ đã muốn hỏi, thì cứ để ngài hỏi đi thôi. Hoàng đế lại nói, ngươi đi gọi tư lệ nữ quan ở Tê Phượng Cung tới gặp ta. Đức Công Công vội đi, sao? Chạng vạng hoàng đế vội làm xong chính sự liền bãi giá đến Tê Phượng Cung. Tiết Tĩnh Xu còn đang đùa nghịch cây hoa lan kia, thấy hoàng đế tới mới đứng dậy rửa tay, sai người bãi thiện. Hai người sóng vai ngồi ở bên cạnh bàn ăn, các cung nhân dọn từng món ngon mang lên. Món ăn trước mặt đế hậu có ranh giới rõ ràng, phía hoàng đế nhiều dầu mỡ, còn bên này hoàng hậu lại chuộng thanh đạm. Tuy hoàng đế thường xuyên muốn Tiết Tĩnh Xu ăn thêm chút thịt, nhưng món mặn mà Tiết Tĩnh Xu ăn lại không giống với món mặn mà hắn ăn. Khẩu vị nàng ăn thanh đạm là nhiều, chỉ ăn gà vịt và ăn đồ thủy sản là chính, không giống trước mặt hắn, không phải thịt dê, thì là thịt bò linh tinh. Tiết Tĩnh Xu gấp miếng thịt kho tàu đầu sư tử cho hắn. Món thịt kho tàu đầu sư tử kia thật ra chính là một viên thịt lớn bằng nắm tay hài tử. Hoàng đế thích ăn nhất chính là cắn cả viên, chỉ cắn hai miếng đã nuốt vào bụng. Trước mắt hắn gấp một viên lên cắn một miếng, lập tức đã phát hiện có điểm không đúng, không khỏi quay đầu nhìn Tiết Tĩnh Xu một chút, thấy khóe miệng nàng mỉm cười, làm sao không biết là do hoàng hậu động tay động chân. Đây là cái gì? Hoàng đế hỏi. Tiết Tĩnh Xu nói, đây không phải là thịt kho tàu đầu sư tử sao? Hoàng đế nhai nhai rồi miệng cưỡng nuốt xuống, nói, miệng đầy mùi vị của rau, không có mùi vị của thịt mà cũng gọi là đầu sư tử. Tiết Tĩnh Xu cười thầm trong lòng, hiếm khi thấy hoàng đế ăn một cách miễn cưỡng như vậy, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc nói, thần thiếp đã hỏi qua thái y, bệ hạ ăn uống không cân đối, chỉ sợ không tốt cho sức khỏe. Thái y nói bệ hạ bên dùng thêm một ít đồ chay, buổi trưa ta đã khuyên bệ hạ, nhưng người lại không nghe, vậy ta đành phải nói Ngự Thiện Phòng làm món chay giả vị thịt kho tàu đầu sư tử này. Hoàng đế nói, có phải hoàng hậu còn cho người làm món khác nữa hay không, cũng nói ra đi, để ta còn chuẩn bị trước. Tiết Tĩnh Xu cười khẽ, bệ hạ yên tâm, hôm nay chỉ có một món này, món khác để ngày mai lại trình lên. Hoàng đế bất đắc dĩ nói, đa tạ hoàng hậu săn sóc. Tiết Tĩnh Xu hơi mỉm cười, trong lòng lại thật sự có chút vui vẻ, hiếm khi nàng có thể ở trước mặt hoàng đế mà chiếm thế thượng phong một lần. Tuy rằng ngoài miệng hoàng đế nói ghét bỏ, nhưng một đĩa bốn viên đầu sư tử lớn bằng nắm tay kia hắn đều ăn sạch sẽ, có qua có lại. Hắn nhìn chăm chăm Tiết Tĩnh Xu ăn hơn nửa chén thịt chân dê. Một chút vui sướng khi thắng lợi trước đó của Tiết Tĩnh Xu liền tan biến hết. Sau bữa tối, Tiết Tĩnh Xu tắm gội xong mặc một bộ y phục mềm mại đi vào nội điện. Hoàng đế cũng đã tắm gội xong, đang dùng tay đùa nghịch trước cây hoa lan kia. Hoàng đế nghe được động tĩnh liền xoay người lại, thấy trên người nàng mang theo hơi nước. Nhíu mày nói, hoàng hậu còn đang xuất huyết, sao có thể vào nước tắm gội? Miệng vết thương dính nước chỉ sợ sẽ phát mũ. Những người hầu hạ nàng đều chưa từng nhắc nhở hoàng hậu sao? Thấy hắn lại nói đến vấn đề này, Tiết Tĩnh Xu quận bách nói, cái kia không phải là miệng vết thương, huống hồ ta cũng chưa từng vào nước, chỉ là dùng khăn ướt lau qua thân thể. Sắc mặt hoàng đế buông lỏng, tiến lên nắm tay nàng, hai người cùng nhau ngồi trên giường nệm. Hôm nay ta đã triệu thái y đến hỏi qua, hắn nói, nếu hoàng hậu hoài thai thì có thể ngừng nguyệt sự, không biết hoàng hậu có nguyện ý hay không. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu nhảy dựng, rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói, những chuyện như thế này đều là thuận theo tự nhiên, sao có thể nói nguyện ý hay không nguyện ý. Hoàng đế liền nói, vậy ta coi như hoàng hậu đồng ý rồi, xem ra sau này ta còn phải cần mẫn thêm chút. Tiết Tĩnh Xu đỏ mặt, đương nhiên biết hắn nói cần mẫn là có ý gì. Hoàng đế lại hỏi, không biết hoàng hậu là thích tiểu công chúa hay là tiểu hoàng tử. Tiết Tĩnh Xu nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, ta đều thích. Hoàng đế liền nói, vậy sinh ít nhất một vị công chúa và một vị hoàng tử đi. Nếu hoàng hậu nguyện ý thì sinh nhiều thêm mấy đứa cũng không sao. Xấu hổ với chủ đề này, Tiết Tĩnh Xu nói sang chuyện khác, bệ hạ đã khiến cho vị kia nữ quan kia đồng ý rồi sao? Hoàng đế gật đầu, hiện giờ nàng ta đã không phải là tư lễ nữ quan nữa, đương nhiên không quản được chuyện này. Tiết Tĩnh Xu liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói, bệ hạ bãi chức nàng. Nhưng có một nữ quan khác đến chẳng phải cũng giống nhau hay sao? Hoàng đế nói, hoàng hậu cũng biết đạo lý giết gà dọa khỉ chứ, triệt người đầu tiên làm hương, những người khác, nếu không muốn bước vào vết xe đổ của nàng ta, thì ít nhiều cũng phải khôn ngoan một chút. Tiết Tĩnh Xu lo lắng nói, việc này, nếu truyền tới tai tiền triều, chỉ sợ những vị ngự sử đó sẽ nói này nói nọ. Hoàng đế xua xua tay, chuyện này hoàng hậu chớ lo lắng, ta nếu đã làm đương nhiên sẽ biết làm thế nào để kết thúc. Tiết Tĩnh Xu cũng không nói gì thêm, hai người cùng đọc sách một lát, đứng dậy đi nghỉ. Bên trong màn trướng, hoàng đế vẫn ôm Tiết Tĩnh Xu vào lòng như mọi khi, lại thuận tay nhéo nhéo, dùng cái mũi hít sâu mấy hơi, hắn ngửi ra một chút khác thường, lặp lại ngửi vài cái, nói, hôm nay hương vị trên người hoàng hậu không giống với bình thường. Tiết Tĩnh Xu theo bản năng giơ tay lên ngửi ngửi, không cảm thấy có cái gì khác nhau, hương nàng dùng vẫn như mọi khi, cũng không có thay đổi mà. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến một khả năng, lập tức sắc mặt khẽ biến, nhẹ giọng hỏi, có phải có một ít mùi tanh hay không? Hoàng đế lại ngửi ngửi vài lần, gật đầu, đúng thật có một ít vị tanh ngọt. Tiết Tĩnh Xu không được tự nhiên nói, hay là bệ hạ về Sung Đức Điện nghỉ ngơi đi. Hoàng hậu lại nhẫn tâm mời ta ra ngoài. Tiết Tĩnh Xu nhỏ giọng nói, trên người thần thiếp có mùi không dễ ngửi, sợ bệ hạ ngủ không an ổn. Hoàng đế xua xua tay, tuy ở Sùng Đức Điện mùi hương tốt hơn, nhưng không có hoàng hậu ta càng ngủ không được. Huống hồ mùi hương trên người hoàng hậu lại không khó ngửi, ta ngửi vẫn cảm thấy thật sự rất tốt. Tiết Tĩnh Xu cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng dựa vào trong lòng ngực hắn. Một lát sau lại nói, nếu tới mùa hè thời tiết rất nóng bức, bệ hạ ông ta sẽ không ngủ được. Hoàng đế nói, chuyện này ta đã sớm nghĩ tới, mùa hè là thời điểm nóng nhất, hoàng hậu theo ta cùng với hoàng tổ mẫu đi hành cung. So với trong cung này, thì hành cung mát hơn rất nhiều, có đôi khi ban đêm còn cần đắp thêm chăn. Nếu vẫn còn cảm thấy nóng, thì bên đặt thêm những khối băng bên cạnh giường, hoặc là trực tiếp tạc một cái giường băng, cũng đủ mát mẻ. Tiết Tĩnh Xu cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, lại không ngờ hoàng đế thực sự đã nghĩ xa như vậy, lại nhìn như rất nghiêm túc tìm ra biện pháp giải quyết. Nàng lại trầm mặc, đối với suy nghĩ của hoàng đế, nàng luôn là không còn lời nào để nói. Chương 46. Ngày kế, Tiết Tĩnh Xu đi Trường Nhạc cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu như bình thường, giữ nàng ở lại nói chuyện. Hai người bàn luận kinh Phật trong chốc lát, Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên chuyển đề tài, hỏi, tối hôm qua hoàng thượng ở lại Tê Phượng Cung. Tiết Tĩnh Xu trong lòng căng thẳng, gật đầu liền đứng dậy hành lễ, nói, là hoàng thượng thông cảm thân thể của thần nữ lạnh, sợ thần thiếp buổi tối ngủ không được, cho nên mới vi phạm quy củ. Xin hoàng tổ mẫu không cần trách cứ bệ hạ, là thần thiếp không phải. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn nàng trong chốc lát, cười nói, hai tử ngốc, con cho rằng ta muốn trách con. Cái này vốn cũng không là đại sự gì, nhóm quan lại đó muốn nói, thì cứ để cho bọn hắn nói đi. Hoàng đế cả ngày trăm công ngàn việc, vì đại diễn, vì giang sơn, một khắc cũng không được thả lỏng, ở hậu cung cho hắn tùy tính một chút, thì có sao? Nếu lúc nào cũng muốn kéo căng hắn, sớm muộn gì cũng có một ngày tan vỡ. Huống hồ ta biết, con xưa nay rất biết quy củ. Nếu không phải hoàng đế khăng khăng kiên trì, sao con có thể tùy ý hắn, ngồi xuống đi. Không cần phải khẩn trương như thế. Tiết Tĩnh Xu hơi hơi thả lỏng, chậm rãi ngồi trở lại. Thái Hoàng Thái Hậu lại nói, nhìn con bảo vệ hoàng đế như vậy, ta thật cao hứng. Phu thê hai người là phải như vậy, người che chở ta che chở ngươi. Trong mắt trong tâm đều là đối phương. Bộ dáng này ngày qua ngày mới có thể bình yên trôi qua. Nhưng mà, con cũng không thể cái gì cũng theo ý hoàng đế. Có đôi khi, nếu hắn đề ra cái yêu cầu gì không hợp lý, con phải khuyên nhủ hắn. Chức trách của hoàng hậu không thể so với phi tử. Những phi tử đó chỉ một lòng muốn lấy được sự sủng ái của hoàng đế, sau đó sinh một vài hoàng tử, cả đời sẽ vô lo. Nhưng con là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, là thiên hạ chi mẫu, phải làm tấm gương tốt cho người trong thiên hạ. Tiết Tĩnh Xu trịnh trọng gật đầu, vâng, con sẽ nghe theo sự dạy dỗ của hoàng tổ mẫu. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn nàng một cái, nắm lấy tay nàng vỗ nhẹ, nói, chuyện nghinh xuân yến ngày ấy. Ta đều đã biết, đám tiểu bối Tiết gia chúng ta, thật sự là không có được mấy người nam nhi có thực tài. Ngay cả những nữ nhi đó, ngoại trừ con, những người khác ta cũng thấy chướng mắt. Tiết Tĩnh viện của đại phòng kia, ta nhìn quá ngã ngấn, quá ít ngày nữa ta cho hắn, đại lão gia, một cái chỉ hôn, tìm một gia đình tốt gả đi, đỡ phải làm gia trạch không an bình. Còn có thân muội của con, xưa nay ta nghe nói nàng tính tình kiêu căng bậc kham, nhưng qua lần cung yến này, thấy nàng không nói lời nào. Tựa hồ, cũng là đứa bé ngoan ngoãn an tĩnh, chỉ là không biết lý do gì mà thanh danh trước kia lại truyền đi không tốt như vậy. Tiết Tĩnh Xu khẽ cười nói, hoàng tổ mẫu không biết, muội muội kia của thần thiếp cũng coi như là ngoan ngoãn, nhưng còn an tĩnh, thì lại không, cũng chỉ là diễn kịch lừa gạt người thôi. Thái Hoàng Thái Hậu tựa hồ có vài tia hứng thú, hả, cô nương này thoạt nhìn rất thích con, ta nhìn tuổi nàng cũng không còn nhỏ, nếu con muốn tìm giúp nàng một cái hôn sự cũng được. Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, nói, hôn nhân đại sự đương nhiên là do cha mẹ làm chủ, làm tỉ tỉ như thần thiếp không đến lượt con nói chuyện. Thái Hoàng Thái Hậu làm sao không biết, nàng đây là sợ chính mình nhúng tay vào, sẽ khiến người Tiết gia lại sinh ra cái vọng tưởng gì đó. Trong lòng bà khe khẽ thở dài, nhịn không được nghĩ, nếu nhóm nam đinh Tiết gia có khí độ như hoàng hậu vậy, bà cũng không cần lo lắng tiền đồ sau này của nhà mẹ đẻ. Bà thở dài, con làm rất tốt, sau này cứ như vậy đi. Tuy rằng nói chúng ta ngồi vị trí cao như vậy, nếu muốn cho nhà mẹ đẻ ít lợi nào đó, hoàng thượng cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng mà Tiết gia thật sự đang không có nam nhi chống đỡ lên, nếu nâng bọn họ lên quá cao, chỉ sợ sẽ rơi càng nặng. Không bằng khiến cho bọn họ giống như hiện tại, đứng trên mặt đất, tuy nói không thể phong cảnh vô hạn như trước kia, nhưng bọn họ cũng sẽ không thiếu vinh hoa phú quý. Nếu bọn họ an phận ngay từ bây giờ, vậy cũng có thể an an ổn ổn vượt qua cả đời. Nếu bọn họ không an phận, con ở trước mặt hoàng đế khuyên nhủ, biếm làm thứ dân cũng được hay đuổi ra khỏi kinh đi cũng tốt, tốt xấu gì cũng lưu lại một mạng cho bọn họ. Tiết Tĩnh Xu lại gật đầu, thần thiếp đều nhớ kỹ, hoàng tổ mẫu yên tâm. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn nàng, thương tiếc nói, đứa trẻ ngoan, đến lúc đó phải làm khó con rồi. Nữ nhân như chúng ta thật khó, nếu thiên vị giúp đỡ nhà mẹ đẻ một chút, vô số mắt nhìn chăm chăm, liền nói chúng ta lấy việc công làm việc tư. Nếu một chút nhân tình cũng không nói, lại có người nói chúng ta vong ân phụ nghĩa. Tiết Tĩnh Xưa nói, người khác nói, thần thiếp đều không thèm để ý. Hoàng tổ mẫu, chúng ta không thẹn với lương tâm của mình là được. Thái Hoàng Thái Hậu vui mừng cười nói, hay, hay cho câu không thẹn với lương tâm. Sao sao sao sao sao? Qua mấy ngày, nguyệt sự của Tiết Tĩnh Xưa cuối cùng cũng hết. Hiện tại là buổi sáng, trước khi hoàng đế thượng triều hai người sẽ cùng nhau dùng canh. Hoàng đế đột nhiên hỏi, hôm nay thân thể hoàng hậu có phải đã khỏi hẳn rồi không? Hắn vẫn luôn chấp nhất nhận định, nguyệt sự của nữ tử chính là trên người có vết thương. Bởi vậy lúc này, mới dùng hai chữ khỏi hẳn. Tiết Tĩnh Xưa không ngờ nguyệt sự của mình mới qua đi, hắn liền hỏi, cũng không biết có phải hắn bẻ đầu ngón tay đếm không? Nàng gật đầu, nói, vâng, đã hết. Hoàng đế không nói cái gì nữa, cho đến khi hắn chuẩn bị đi thượng triều, trước lúc ra cửa quay đầu nhìn Tiết Tĩnh Xưa nói, hoàng hậu nhớ rõ tối nay phải chờ ta. Dứt lời, cũng không đợi Tiết Tĩnh Xưa lấy lại tinh thần, mang theo nội giám bước đi. Vành tai Tiết Tĩnh Xưa ửng hồng, cảm thấy những lời này của hắn mang theo thâm ý. Sau bữa ôm trưa hôm nay, bữa tối hoàng đế cũng không lại đây. Tiết Tĩnh Xưa một mình dùng xong bữa tối, ở trong cung đi dạo vài vòng cho tiêu thực, liền vào thiên điện tắm gội. Nhiều ngày nay vì trên người bất tiện, nàng chỉ dùng khăn vải ướt lau mình là xong. Tuy nói thời tiết không còn nóng, có thể đếm được ngày chưa đụng nước, cũng làm người cảm thấy không đủ thoải mái. Trong bồn tắm đã sớm đầy nước ấm, mấy ngày nay hoa trong ngự hoa viên đã nở. Các cung nữ hái những đóa hoa nở đẹp nhất tách cánh hoa bỏ vào trong bể tắm. Một hồ nước ấm này, nước ấm tỏa nhiệt cùng hương thơm. Tiết Tĩnh Xưa cởi xiêm y vịn tay cung nữ, chậm rãi bước vào bể tắm. Lúc sau xoa xoa tay, bảo các nàng đều lui ra nghỉ ngơi, không cần ở lại hầu hạ. Nước nóng ấm áp bao vây lấy toàn thân, làm người vừa thoải mái vừa thích ý. Nàng liền dựa vào cạnh hồ, chậm rãi ngâm nước, thậm chí có chút buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mê. Bỗng nhiên nghe được thanh âm của hoàng đế ở ngoài điện truyền vào, nàng hơi mở mắt ra, còn chưa phản ứng lại, liền nghe được tiếng bước chân quen thuộc đi về phía bể tắm. Tiết Tĩnh Xưa lập tức tỉnh táo, đang muốn đứng dậy đi lấy khăn lau mình, lại thấy màn che hơi nị vén lên. Người tới đã vào được bên trong, nàng đành phải trốn vào trong nước, hai mắt trừng hoàng đế. Hoàng đế thản nhiên nói, ta cũng chưa tắm gội, vậy tắm cùng hoàng hậu đi. Tiết Tĩnh Xưa theo thành ao chậm rãi chuyển sang chỗ khác tránh xa chỗ hoàng đế, toàn bộ thân mình đều giấu ở dưới nước. Hoàng đế thoải mái hào phóng mà cởi áo và nới thắt lưng. Nàng cũng cố gắng chống đỡ nhìn hoàng đế, nhưng thấy quần áo trên người hắn từng cái ít dần. Cuối cùng chịu không nổi, trên mặt hiện lên hai đám mây hồng. Vì đưa lưng về phía hoàng đế, nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng hắn đi vào trong nước và thanh âm hắn vén nước đi đến. Tiết Tĩnh Xưa khẽ kéo căng thân mình, không có ý đồ né tránh. Hoàng đế liền thuận thế ôm nàng vào trong lòng ngực. Hai người thẳng thắn thành khẩn tương đối có nhiều lần, nhưng đó là đều ở trên giường, ở dưới ánh đèn tối tăm, không giống hiện tại, ánh nến sáng như ban ngày, nước chậm rãi chảy quanh hai người, càng tăng thêm một tia kiều diễm. Hoàng đế cúi đầu ngửi ngửi người Tiết Tĩnh Xu, nói, trên người hoàng hậu thơm quá. Tiết Tĩnh Xu không được tự nhiên nói, bệ hạ ngâm nước ở trong ao này một lát, cũng sẽ thơm như vậy. Hoàng đế nói, hôn bao nào có tư vị tốt như hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xưa thấy hắn chỉ lo nói chuyện, thân mình còn chưa hoàn toàn ướt hết, liền cầm gáo ngọc múc nước đổ lên trên người hắn. Nàng có lòng tốt giúp hắn tắm gội, người nọ lại không cảm kích. Một bàn tay không an phận sờ soạng trên người nàng, dừng lại một chỗ sờ một cái. Tiết Tĩnh Xưa bỗng nhiên bị hắn sờ cái eo mềm, cả người nhất thời run lên, vội tránh ra từ trong lòng ngực hắn, khẽ trừng mắt mắt hỏi, bệ hạ làm cái gì? Hoàng đế vuốt cằm, nói, là ta sai, đã quên hoàng hậu sợ nhất là ngứa. Hoàng hậu yên tâm, lần sau sẽ không như vậy. Nói liền phải duỗi tay tiến lại trêu chọc nàng. Tiết Tĩnh Xưa sao còn dám tin tưởng hắn, thấy hắn muốn lại đây, vội vén nước đi đến bên kia. Hoàng đế không nhanh không chậm mà đi theo sau. Tiết Tĩnh Xưa bị hắn dồn đến trong góc, thật sự không chỗ để trốn, đành phải mở to hai mắt ngấn nước cầu xin tha thứ. Hoàng đế nói, đừng sợ, ta sẽ không ăn nàng. Tiết Tĩnh Xưa không chỗ trốn, đành lại bị hắn kéo vào trong lòng ngực, khẩn trương phòng bị, sợ hoàng đế lại cù nàng. Hoàng đế thấy nàng giống như con thỏ, hai lỗ tai dựng thẳng, liền cúi đầu ở bên tai nàng nhẹ nhàng cắn một chút, nói, hoàng hậu cũng thật đáng yêu. Tiết Tĩnh Xưa rụt rụt cổ, lại chậm rãi thả lỏng, nhẹ nhàng khước từ hắn, bệ hạ tắm gội trước đi. Trước, hoàng đế thụ sẵn chữ nàng, đó có phải là chuyện khác lát nữa, cũng có thể không? Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái, ngữ khí mang theo vài phần sẵn giọng, bệ hạ hà tất nói như vậy, ta có lần nào thật sự cự tuyệt ngài chưa? Hoàng đế chậm rãi gật đầu, hoàng hậu luôn luôn là tri kỷ, rất hiểu ý ta. Tiết Tĩnh Xu không để ý đến hắn, để gáo ngọc kia trở về, lại múc nước đổ lên trên người hắn, trong lòng lại nghĩ, nếu nói nàng tri kỷ, lại nói rất hiểu ý hắn, nhưng tại sao lúc lăn lộn với nàng, càng ngày càng không thủ hạ lưu tình. Một lần tắm hoa này tốn rất nhiều thời gian, chờ hoàng đế tắm xong, hai tay Tiết Tĩnh Xu đều bị ngâm nhăn. Nàng buông gáo ngọc chuẩn bị đi lên, hoàng đế bỗng nhiên ôm nàng từ sau lưng, nói, để ta ôm hoàng hậu lên. Không biết có phải hắn ngâm trong nước ấm quá lâu hay không, nhiệt trên người tự hồ ấm áp hơn so với ngày thường. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng dựa vào trên người hắn, lại lập tức lại cứng đờ. Bởi vì nàng cảm giác được, có vật gì đó nóng bỏng đâm vào người nàng, mà căn bản không cần suy nghĩ, nàng cũng biết vật kia là cái gì. Hoàng đế phảng phất không phát hiện biến hóa trên người của mình, ôm nàng bước lên bậc thang để tắm, chậm rãi đi về phía trên. Bởi vì động tác đi bộ kia, vật kia trên người hắn từng chút chọc lên mông Tiết Tĩnh Xu. Tiết Tĩnh Xu bị hắn đâm đến mặt sắp nhỏ ra máu, chỉ cắn môi không ra tiếng. Hoàng đế đặt nàng lên giường nệm bên cạnh hồ, chính mình cũng leo lên, chống ở phía trên nàng, hình như có chút buồn rầu nói, phải xin hoàng hậu giúp ta một chút, bộ dạng này nếu để cho người ta thấy, sẽ bị người chê cười. Ai dám chê cười người, huống hồ, người còn sợ người khác chê cười sao? Còn không phải lại là một thủ đoạn dụ dỗ nàng sao? Nhưng cho dù biết rõ đây là thủ đoạn của hoàng đế, Tiết Tĩnh Xu vẫn nhắm mắt lại, run run mà vươn tay cánh tay, vòng lấy cổ hắn, chương 47. Hoàng đế cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi run run như cánh bướm của nàng, hỏi, hoàng hậu đang suy nghĩ gì vậy? Tiết Tĩnh Xu hé một con mắt ra liếc liếc hắn một cái, lại rũ xuống, cũng không mở miệng nói chuyện. Hoàng đế vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng lưu lờ qua lại trên mí mắt nàng, hàng mi Tiết Tĩnh Xu càng run đến dữ dội hơn. Đôi tay đang ôm cổ hoàng đế cũng ôm chặt hơn chút nữa, nhịn không được nhẹ giọng gọi hắn, hoàng thượng. Nàng rõ ràng là theo bản năng gọi hoàng đế, nhưng mà hoàng đế lại cố ý xuyên tạc ý nàng, à, hoàng hậu suy nghĩ về ta, thật là vinh hạnh cho ta. Tiết Tĩnh Xu mím môi thật chặt, không hề lên tiếng, miễn cho lại bị hắn nắm thấp, lại nói lung tung một hồi. Tay hoàng đế chậm rãi du ngoạn ở trên người nàng, hiện tại hai người cũng chưa mặc xiêm y vào, cả bọc nước trên người cũng chưa lau khô. Cứ như vậy mà dính sát vào một chỗ. Hoàng đế lại nói, đã dưỡng nhiều ngày thế này, rốt cuộc hoàng hậu cũng đã thêm được một chút thịt, cuối cùng ta cũng không cần lo lắng mình sẽ đè hỏng hoàng hậu nữa rồi. Khi hắn nói lời này, một bàn tay lại dừng ở trên ngực của Tiết Tĩnh Xu tiếp tục xoa nắng. Tiết Tĩnh Xu đành phải mở to đôi mắt ra nhìn hắn, thì ra bệ hạ lo lắng đốc thúc ta ăn cơm lại là vì những chuyện này à. Hoàng đế nói, để hoàng hậu ăn cơm nhiều hơn tất nhiên là vì suy nghĩ cho thân thể hoàng hậu. Hơn nữa, nếu có thể thêm chút thịt vào chỗ tốt này, có hưởng dụng một chút, thì đã sao đâu. Tiết Tĩnh Xu nhỏ giọng lẩm bẩm, có phải bệ hạ lại xem những thoại bản kia hay không? Vì sao miệng lại càng ngày càng tệ? Hoàng đế cúi đầu hôn nàng, chỗ nào tệ rồi, hoàng hậu thay ta nhìn xem. Âm cuối biến mất ở giữa đôi môi hai người, cung nhân hầu hạ đứng chờ ở xa xa phía bên ngoài. Tiểu nội dám tiến lên xin chỉ thị Đức Công Công, có muốn lại nấu thêm mấy thùng nước ấm nữa hay không? Đức Công Công liếc mắt trừng hắn một cái, chuyện này, con phải hỏi, thằng nhãi ranh này mau đi đi, ngay cả một chút nhãn lực cũng không có. Tiểu nội dám nhanh chân chạy tới ngự thiện phòng truyền lời, Đức Công Công lắng lỗ tai lên nghe động tĩnh trong điện, vì sao hắn lại không có nghe được tiếng nước như trong dự đoán, không khỏi thắc mắc trong lòng, bệ hạ một mình đi vào, nhưng không phải là vì muốn thân mật với nương nương sao? Vì sao một chút tiếng động cũng không nghe được? Hai người không thể nào chỉ đơn thuần là đi tắm rồi ngủ một giấc chứ? Lời này nói ra, cho dù bệ hạ có tin thì Đức Công Công cũng không tin. Lại qua hồi lâu mới nghe được hoàng đế ở bên trong phân phó, gọi người đem nước ấm đi vào. Đức Công Công vội dẫn theo vài tên nội giám khỏe mạnh đem nước ấm vào bể tắm ở thiên điện. Hắn chỉ cúi đầu chỉ huy đám nội giám thay nước, khóe mắt thấy nước còn đọng một ít bên giường nệm, nương nương giường như đang nằm trong đống chăn, mà bệ hạ thì ngồi ở bên giường, tùy tiện khoác thêm cái áo ngoài, ở ngực lộ ra một mảng lớn. Nỗi nghi hoặc trong lòng Đức Công đã được cởi bỏ, khó trách không có nghe được động tĩnh, thì ra bệ hạ cũng không có cùng nương nương hí thủy. Trong lòng hắn không khỏi có chút vui mừng, xem ra bệ hạ vẫn là săn sóc nương nương, không càn rỡ giống như trong tưởng tượng của hắn. Đám nội giám thay nước ấm xong, hoàng đế liền phất tay cho bọn họ lui ra, tự mình ôm Thiết Tĩnh Xu từ trong đống chăn mền lộn xộn kia ra, ôm vào trong nước, tự mình tắm rửa cho nàng. Thiết Tĩnh Xu cả người vô lực, mềm hoặc dựa vào trên người hắn. Hoàng đế không biết là lúc này đã nghẹn 4-5 ngày, chỉ buông thả một chút thôi đã không thể kiềm chế được, lúc này không ngờ phía dưới lại có phản ứng. Thiết Tĩnh Xu vô lực đẩy hắn muốn né tránh. Hoàng đế ôm ngang eo ngăn nàng lại đẩy hắn ra, nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, ta sẽ không làm vậy với nàng ở trong nước đâu, nếu nước đi vào, lại ảnh hưởng đến miệng vết thương của hoàng hậu. Thiết Tĩnh Xu không biết là nên khóc hay nên cười, chẳng lẽ là phải cảm ơn hắn đã không định làm mình ở trong nước sao? Nhưng nghe ngữ khí của hắn, rõ ràng là muốn chút nữa lại lên giường tiếp tục lăn lộn. Đêm nay, ánh nến ở Tê Phượng Cung sáng đến sau nửa đêm mới tắt. Giờ mẹo ngày tiếp theo, hoàng đế tỉnh lại với một tinh thần sảng khoái. Thiết Tĩnh Xu cả mí mắt cũng chưa từng mở một chút, vẫn mê mê man man ngủ. Đêm qua nàng thật sự là bị hắn giày vò rất tàn nhẫn. Hoàng đế gọi cung nhân đến ngoại điện hầu hạ hắn. Trước khi đi còn phân phó nội giám, chờ đến giờ thì đi Trường Nhạc Cung xin chỉ thị một tiếng. Nói hôm nay thân thể hoàng hậu không tiện, nên không đi thịnh an được, chờ hắn hạ triều sẽ đi Trường Nhạc Cung thỉnh tội. Khi Thiết Tĩnh Xu tỉnh lại, ánh mặt trời đã lên cao, nàng mở mắt ra, hoảng hốt chớp mắt một cái, chờ thấy rõ sắc trời bên ngoài, lập tức liền tỉnh táo hoàn toàn. Nàng chống thân thể ngồi dậy, thế nhưng khi vừa động, nàng phát hiện thân thể này giống như không còn là của mình nữa. Tứ chi bủn rủn vô lực, căn bản không nghe theo điều khiển của nàng, lại ngã về trên gối. Cung nữ nghe được động tĩnh, các nàng đứng bên ngoài trướng xin chỉ thị. Thiết Tĩnh Xu há miệng thở dốc, mới phát hiện yết hầu có chút khô khốc. Nàng nhẹ nhàng khụ một tiếng, hỏi, hiện tại giờ nào, có phải đã qua thời điểm thịnh an, rồi không? Cung nữ nhỏ giọng nói, nương nương không cần lo lắng, bệ hạ đã cho người đi Trường Nhạc Cung xin chỉ thị rồi. Trên mặt Thiết Tĩnh Xu liền có chút nóng. Trước đó khi Nguyệt Sự tới, hàng ngày nàng vẫn đi thịnh an đúng giờ. Hôm qua Nguyệt Sự mới vừa đi, hôm nay liền không thể rời giường, không biết trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ nàng như thế nào nữa. Vì thế lại âm thầm oán giận hoàng đế, đều là tại hắn không biết tiết chế, khiến nàng chậm trễ chuyện thịnh an. Nhưng nghĩ lại, cho dù hoàng đế không có tiết chế, nhưng chính nàng, dường như cũng không một mực hạ quyết tâm cự tuyệt hắn. Bởi vậy cục diện hiện tại, chính là một người phóng túng, một người dung túng tạo thành. Chính nàng cũng có đóng góp, nên không thể đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người hoàng đế. Nàng che miệng ngáp một cái, thật sự không còn sức lực đứng dậy, đành phải nhẹ nhàng gọi cung nữ tiến vào hầu hạ. Các cung nữ xúc màn lên, cầm chậu rửa mặt và khăn vải nối đuôi nhau đi vào. Có vài vị nữ quan hơi lớn tuổi một chút còn bình tĩnh hành lễ, nhưng còn những tiểu cung nữ cùng lắm là hơn 10 tuổi. Nhìn hoàng hậu nương nương hôm nay thần thái lười nhác không giống mọi khi, vô cớ trong lòng nhảy dựng, cảm thấy có vài phần khác thường, mà kiều diễm, chỉ liếc mắt một cái liền không dám nhìn tiếp. Mặt đã nóng đến đỏ bừng, cũng may hiện tại Thiết Tĩnh Xu không còn đủ tinh lực để chú ý tới biểu hiện của những cung nữ này nữa. Nếu không chỉ sợ nàng còn ngượng ngùng hơn cả bọn họ, muốn đào cái hố tự chôn mình. Vì nàng thức dậy muộn, nên ăn sáng cũng muộn hơn thường ngày. Lúc nàng dùng xong đã đến giờ tị, nàng dùng tay chống trán ngồi ở trên trường kỷ, lại cảm thấy có chút buồn ngủ. Đúng lúc này, một vị nữ quan tiến lên nói, nương nương, mẫu thân của người là Tần phu nhân trình thẻ bài tiến cung. Muốn gặp nương nương một chút. Thiết Tĩnh Xu mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, trong lòng nghĩ đến nguyên nhân Tần thị tìm nàng, một mặt an bài người đi chuẩn bị triệu kiến. Nàng lại gọi cung nữ đến chải chuốt cho nàng trịnh trọng một chút, thay đổi một bộ quần áo, rồi đến trước điện chờ. Tần thị đi theo sau nữ quan tiến vào, vừa vào nội điện đã hành đại lễ trước, bái kiến nương nương. Mẫu thân không cần đa lễ, Thiết Tĩnh Xu đứng dậy đỡ bà đến chỗ ngồi, cung nữ cũng đến đỡ nàng về lại ghế chủ vị. Tần thị ngầm đánh giá đại nữ nhi của mình, thấy sắc mặt nàng hồng hào, nhìn so với khi còn ở trong nhà, thì đẩy đà hơn chút, trong lòng không khỏi mừng thầm. Xem ra hoàng thượng thật sự rất vui lòng với nữ nhi của bà. Có một nữ nhi ở trong cung được sủng ái, thì địa vị của bà ở Tiết gia lại càng thêm củng cố. Hơn nữa còn một nữ nhi khác của bà cũng có tiền đồ sáng lạng hơn chút, sao hôm nay ngủ muội muội lại không đi cùng với người. Tần thị nói, náo nháo như vậy, có tới cũng không an phận. Là ta để nó ở nhà học quy củ rồi. Thiết Tĩnh Xu nói, ngũ muội muội tính tình hoạt bát, phóng khoáng thiện lương, đây là chuyện tốt, mẫu thân không cần mọi chuyện đều quản nàng, ngược lại làm thay đổi bản tính của nàng. Tần thị khe khẽ thở dài, Ban đầu ta cũng cho là như vậy, nhưng khi nó đến tuổi làm mai mới phát hiện người gia đều thích nữ nhi điềm đạm nho nhã, không thích nữ nhi như muội muội người. Nếu con không khuyên răn nó, để nó quy củ một chút, thì chỉ sợ không gả đi được. Bà nói xong, lại nhìn Tiết Tĩnh Xu, thử thăm dò nói, nương nương ở trong cung, cũng biết những thanh niên của các quan lại trong triều chưa có hôn phối phải không? Nếu việc hôn nhân của Uyển Uyển có thể được nương nương ưng thuận, chính là vinh hạnh lớn lao của nàng. Kỳ thật ở đô thành này, những nam tử còn trẻ lại chưa có hôn phối, thì Tần Thị còn biết nhiều hơn so với Tiết Tĩnh Xu. Bà hỏi như vậy chỉ là thăm dò xem Tiết Tĩnh Xu có cố ý chỉ hôn cho Tiết Tĩnh Uyển hay không thôi. Tiết Tĩnh Xu chỉ nói, như mẫu thân cũng nói, chúng ta ở bên trong thâm cung, sao biết được chuyện ở trong triều. Tần Thị chưa từ bỏ ý định, lại nói, quý phụ của An Thân Vương kia còn chưa có vương phi, Mẫn Thân Vương cũng đã tới tuổi làm mai. Tiết Tĩnh Xu hỏi, phải không, ta cũng chưa từng lưu ý, việc này đều có Thái Hoàng Thái Hậu nhọc lòng. Tần Thị thấy nàng không để mình nói tiếp, đành phải kiềm chế xuống. Kỳ thật, nếu là mấy tháng trước thì bà sẽ tự mình tìm muối cho tiểu nữ nhi, cũng tuyệt đối không dám hy vọng xa vời có thể với tới An Thân Vương hoặc là Mẫn Thân Vương. Bởi vì khi đó Tiết Tĩnh Uyển tuy là tôn nữ của Phủ Thừa Ân Công, nhưng mà một khi phân nhà ra, cha nàng Tiết Nhị Lão Gia cũng chỉ là một vị quan ngũ phẩm. Ở kinh thành này rất nhiều, ai sẽ thèm nhìn đến. Nhưng hôm nay nữ nhi con vợ cả của nhị phòng Tiết Gia đã làm hoàng hậu, Tiết Tĩnh Uyển lại là muội muội ruột của hoàng hậu, tất nhiên địa vị sẽ không giống lúc trước. Tần Thị nhịn không khỏi nghĩ thầm, đại nữ nhi của bà có thể làm hoàng hậu, vậy thì nhị nữ nhi cũng xứng làm vương phi của thân vương. Như vậy không tính là trèo cao chứ. Nhưng Tiết Tĩnh Xu đã không tiếp tục câu chuyện này của bà, vậy thì tạm thời bà cũng đành gác lại suy nghĩ của mình. Tiết Tĩnh Xu làm sao mà không biết trong lòng bà đang nghĩ gì, thế nhưng cũng không mấy bận tâm. Bởi vì hôn nhân của hai vị thân vương mà Tần Thị vừa nghĩ, trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu sớm đã có chủ ý, sao tới lượt người khác khoa tay múa chân. Nàng đối với vị muội muội Tiết Tĩnh Uyển này rốt cuộc có vài phần tình cảm, không đành lòng để cho việc đại sự của nàng ấy bị người khác làm chậm trễ. Vì thế nói với Tần Thị, mấy hôm trước Thái Hoàng Thái Hậu nói với ta, trước đó bà đã nghe nói đến Ngũ Muội Muội là một người kiêu căng quá quắt, nhưng khi đến gặp mặt mới biết nàng không như lời đồn. Hiện tại mẫu thân thúc giục việc hôn sự của Muội Muội, ép buộc nàng học cái này cái kia, không bằng đi điều tra một chút, xem là ai bên ngoài đã bôi đen thanh danh của Ngũ Muội Muội như vậy, lại nghĩ cách tốt làm sáng tỏ mới phải. Nếu không, cho dù nàng có học quy củ thật tốt đi nữa, nhưng người khác không biết thì cũng vô dụng thôi. Sắc mặt Tần Thị thay đổi, vội hỏi, điều nương nương vừa nói là sự thật. Tiết Tĩnh Xu nói, ngay cả hoàng tổ mẫu đang ở trong cung cũng nghe nói, có thể thấy được bên ngoài đã truyền thành bộ dáng gì, mẫu thân nói là thật là giả. Tần Thị nghe được tin tức này, rốt cuộc không thể ngồi yên nữa, không bao lâu liền vội vàng đứng dậy cáo từ. Bà đi rồi, Tiết Tĩnh Xu lại xử lý chút chuyện vặt của hậu cung. Lần trước ở trong vài tòa cung điện khác của hậu cung bị mất đồ cổ và tranh chữ, mấy người quản sự kia đã bị xử lý, lại đề bạt mấy người trẻ tuổi khác đến. Tiết Tĩnh Xu nói bọn họ gọi từng người phụ trách trong cung điện một lần nữa kiểm kê lại các vật phẩm rồi ghi vào sổ sách. Hai ngày nay lục tục có người tới hội báo. Nàng gặp hai gã thái giám quản sự, lúc sau thấy không ai đến nữa liền đi vào nội điện, định nghỉ ngơi trong chốc lát. Khi hoàng đế tới, Tiết Tĩnh Xu vẫn chưa tỉnh. Hoàng đế một mình đi vào nội điện, ngồi ở bên giường nhìn hoàng hậu khi ngủ, rồi sau đó từ trên đai lưng lấy xuống một cái ngọc bội, dùng tua ru phía dưới nhẹ nhàng lướt qua lướt lại trên mặt hoàng hậu. Tuy Tiết Tĩnh Xu đang trong lúc ngủ mơ, nhưng đôi mày liễu vẫn không chịu nổi, nhíu mày, dùng tay hất bàn tay của người kia ra. Hoàng đế liền dời tua ru đi, chờ thêm một lát, thấy Tiết Tĩnh Xu tự hồ lại ngủ thật an ổn mới lại cầm tua ru làm phiền giấc ngủ của người khác. Lặp lại vài lần như thế, rốt cuộc Tiết Tĩnh Xu cũng nhíu mày tỉnh lại, mở ta đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn hắn. Hoàng đế không nhanh không chậm cất ngọc bội đi, nói, hoàng hậu, nên đến dùng cơm trưa. Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn trong chốc lát, trở mình quấn theo tấm thảm nhung, đưa lưng về phía hoàng đế, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Cơm trưa ai thích ăn, thì ăn đi, tối hôm qua không cho nàng ngủ, thì thôi, hôm nay thật vất vả lắm mới yên tĩnh trong chốc lát, lại tới trêu chọc nàng. Thật sự hắn nghĩ nàng không biết giận hay sao? Hoàng đế ngồi đó chờ, không thấy hoàng hậu đứng dậy, nên nhìn qua thăm dò, liền thấy hoàng hậu lại ngủ mất. Hắn liền cởi ngọc bội xuống, tiếp tục dở chiêu cũ. Hắn quấy rầy đến hăng say, Tiết Tĩnh Xu mắt cũng không mở, chỉ nói, thân thể ta không khỏe, không thể hầu hạ hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng hôm nay một mình dùng cơm trưa và bữa tối, tối nay cũng về Sung Đức Điện an nghỉ đi. Động tác của hoàng đế lập tức cứng đờ. Chương 48. Tiết Tĩnh Xu nói xong, đợi nửa ngày sau cũng không thấy hắn đáp lại, cũng không có nghe thấy động tĩnh hoàng đế đứng dậy, nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đang định len lén mở mắt ra nhìn một cái, trên trán lại có bàn tay đưa tới. Hoàng đế dùng bàn tay sờ sờ trán Tiết Tĩnh Xu, lại sờ trán của mình, cảm thấy sờ không ra cái gì khác biệt liền muốn cúi người qua, muốn trực tiếp dùng trán mình chạm vào trán nàng. Tiết Tĩnh Xu đành phải mở mắt ra, dùng tay đẩy ngực hắn, hỏi, bệ hạ làm gì vậy? Hoàng đế nói, vừa rồi không phải hoàng hậu nói thân thể không khỏe hay sao, để ta nhìn xem có phải nàng bị sốt rồi không, cho người đi gọi thái y đến đây đi. Tiết Tĩnh Xu sửng sốt, có chút dở khóc dở cười, rõ ràng là nàng đang nói lại với hoàng đế, không ngờ hắn chỉ nghe một nửa, mà không nghĩ xem, vì sao nàng lại tức giận, ngược lại lo lắng cho thân thể của nàng, nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng mà trong lòng lại phảng phất như có dòng nước ấm chảy qua, dù sao đã không còn buồn ngủ nữa, nàng xốc thảm lên, chuẩn bị đứng dậy, không có chỗ nào không khỏe, ta chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, bệ hạ không cần tin là thật, ngài gọi người truyền thiện đi. Hoàng đế đè nàng lại không cho đứng dậy, nghiêm túc nói, vẫn nên gọi thái y đến xem đi, đêm qua là ta càn rỡ, làm hoàng hậu khó chịu, là ta không phải, ta ở chỗ này nhận lỗi với hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xu có chút không được tự nhiên, né tránh ánh mắt hắn, nói, bệ hạ nhắc đến chuyện này làm gì, tục ngữ nói, một cây làm chẳng nên non tối hôm qua, nếu ta không muốn. Nàng không thể nói tiếp được nữa, trên mặt đã nóng lên, lại sửa lời nói, không cần làm phiền thái y, hôm nay ta nghỉ ngơi một ngày đã cảm thấy khá hơn nhiều. Hoàng đế nhìn mặt nàng đỏ ửng, vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, khuôn mặt này của hoàng hậu so với muôn hoa ở ngự hoa viên còn kiều diễm hơn. Tiết Tĩnh Xu bị hắn sờ đến ngứa, đưa tay ra bắt lấy ngón tay đang tác quái của hắn, nắm ở trong tay, nàng nhìn hoàng đế nói, có phải bệ hạ lại học những lời này từ thoại bản hay không? Hiếm khi thấy ánh mắt hoàng đế lại có chút dao động, hắn nghi, hoặc hỏi, thực sự là rõ ràng như vậy à? Vì sao hoàng hậu chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra được? Tiết Tĩnh Xu nghĩ thầm, sao lại không rõ ràng, hắn đường đường chính chính khen người như vậy, vừa nghe đã biết không phải bản tính của người. Giống như những lần trước, nói nàng là một mỹ nhân, nói nàng đáng yêu, lại như hôm nay, nói sắc mặt nàng tươi tắn hồng nhuận, phàm là người bình thường có thể sẽ khen người khác, nhưng nếu từ miệng hoàng đế nói ra, vậy nhất định là hắn học được từ nơi khác, không phải là từ hắn nói. Dù vậy nhưng Tiết Tĩnh Xu không có vạch trần hắn, dù sao cũng phải giữ cho hoàng đế chút mặt mũi, chỉ nói, ta cũng là tùy ý đoán mà thôi. Trong lời nói của hoàng đế có chút tán thưởng, hoàng hậu đoán rất đúng. Hai ngày nay ta lại vô tình xem một thoại bản khác, bên trong có vị thư sinh kia cật lực khen ngợi vị nữ tử nọ, ta đọc thấy một đống lời mạnh miệng nói suông, chỉ có một câu này, nói vẻ đẹp của nữ tử như hoa mùa xuân, ta thấy rất thích hợp với hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xu bị hắn khen có chút bối rối, cũng căng da đầu nói, nếu ta như hoa xuân, vậy bệ hạ chính là tùng xanh bách biếp uy nghiêm kia. Hoàng đế gật gật đầu, không chút khách khí nhận lấy mấy lời ca ngợi này. Tiết Tĩnh Xu sợ hắn lại muốn nói gì nữa, vội nói, bệ hạ mau cho người truyền thiện đi. Nàng nói xong thì muốn xuống giường. Hoàng đế ngăn lại, hoàng hậu cứ an vị ở trên giường đi, ta cho người dọn cơm trưa vào đây. Tiết Tĩnh Xu bị hắn dùng tay áp chế, nên không thể nhúc nhích, cũng chỉ có thể tùy ý hắn. Nàng chống người ngồi dậy, thuận tay cầm cái gối đầu lót ở dưới eo. Hoàng đế mắt tinh liền thấy được động tác này của nàng, vội hỏi, eo hoàng hậu làm sao vậy? Tiết Tĩnh Xu ấp úng, không có gì. Hoàng đế nghĩ nghĩ, lại hỏi, có phải vì cái tư thế kia đêm qua? Tiết Tĩnh Xu vội nói, bệ hạ đừng nói nữa. Hoàng đế cũng không nói nữa. Một lát sau, nội giám lục tục dọn cơm trưa vào. Hoàng đế ngồi ở bên cạnh Tiết Tĩnh Xu, đột nhiên lại nói một câu, eo hoàng hậu thật là mềm mại. Trên mặt Tiết Tĩnh Xu nóng đến đỏ bừng, nàng cho rằng vừa rồi bảo hắn đừng nói, thì chuyện này cứ như vậy, mà cho qua. Đâu nghĩ đến hiện tại hắn còn nhắc lại chứ. Hoàng đế không đợi nàng lên tiếng, vươn tay ra sau eo nàng khi mạnh, khi nhẹ, mà vuốt ve. Tiết Tĩnh Xu liền quên vừa rồi mình muốn nói cái gì, chỉ nhanh chóng ngăn hắn lại, bệ hạ, không được. Hoàng đế nói, ngày đó thân thể ta mỏi mệt, hoàng hậu từng đấm bóp cho ta, hôm nay, đến lượt ta hầu hạ lại hoàng hậu. Ở đây có nhiều người nhìn như vậy, Tiết Tĩnh Xu nhỏ giọng nói, từ xưa đến nay, Hoàng hậu hầu hạ hoàng đế là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng nào có chuyện hoàng đế hầu hạ hoàng hậu. Những chuyện thế này, cho dù có đi nói ra cũng không ai dám nghe, đừng nói đến làm thật. Hoàng đế an ủi nàng, không có việc gì, nàng thử nhìn xem ai dám nhìn nàng. Tiết Tĩnh Xu ngẩng đầu liếc mắt một cái, quả thật, những tên nội giám và các cung nữ đều cúi đầu, so với nàng, thì bọn họ cúi còn thấp hơn. Một đám khác chuyên tâm làm chuyện của mình, giống như thật sự cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa nghe vậy. Hoàng đế xa xa, cảm thấy tư thế này không thuận tay liền ôm Tiết Tĩnh Xu vào trong ngực mình, hai tay luân phiên ấn sau thắt lưng nàng. Tuy nội điện đứng đầy người, nhưng lại yên tĩnh, không một tiếng động. Những cung nữ nội giám đó, ngay cả khi sắp xếp chén đặt lên bàn cũng không phát ra một chút tiếng vang, càng đừng nói đến ngẩng đầu lên nhìn một cái. Tuy Tiết Tĩnh Xu đã tiến cung gần một tháng, nhìn cảnh tượng như vậy đã quen, nhưng vẫn không quen với bầu không khí như thế này. Giống như những người đứng đó đều không phải người sống, nhưng rõ ràng bọn họ lại là đang sống sờ sờ. Hoàng đế tự hồ nhìn ra nàng không được tự nhiên, liền xua xua tay, để mọi người lui ra, ngay cả nữ quan hầu thiện cũng ra ngoài. Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng hỏi hắn, bệ hạ, trong cung vẫn luôn là như vậy sao, nhiều người như vậy, nhưng lại giống như một người cũng không có. Hoàng đế hỏi ngược lại, sao lại không có, không phải còn có ta và nàng à? Tiết Tĩnh Xu liền không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng dựa vào trên ngực hắn, nhưng mà nàng lại hiếm khi chủ động thân mật một lần, nên khiến hoàng đế có chút hiểu lầm. Hắn lại sờ trán Tiết Tĩnh Xu, hỏi nàng, làm sao vậy, có phải có nơi nào lại khó chịu hay không? Tiết Tĩnh Xu buồn cười lắc đầu, một chút không khí ái muội tình cảm vừa rồi cũng tan mất, nàng nói, eo ta đã không đau nữa, bệ hạ dùng bữa trước đi. Ta tiếp tục xoa eo cho hoàng hậu dùng bữa cùng ta, thế nào? Hoàng đế hỏi nàng. Tiết Tĩnh Xu nghĩ thầm, chuyện này còn không bằng để hoàng đế tự mình ăn, nàng ngồi ở một bên tự mình xoa eo cho rồi. Nàng nhẹ nhàng đẩy hoàng đế ra, bệ hạ chớ có vui đùa, buổi chiều còn có chính vụ phải làm, không thể ở nơi này chậm trễ quá nhiều thời gian. Hoàng đế thấy nàng không đáp ứng, lại xoa trong chốc lát, lúc này mới đặt nàng đặt ở bên cạnh hắn. Tiết Tĩnh Xu sắp xếp chén đũa lại cho hoàng đế, chỉ vào một dĩa thức ăn trong đó, nói, đây là món ăn hôm nay Ngự Thiện Phòng mới trình lên, gọi là thịt bò xào tiêu xanh. Thịt bò bên trong là làm từ đầu nành, bệ hạ phải ăn hết mới được. Hoàng đế gật đầu, gắp một miếng lên, nhai hai cái liền nuốt hết xuống. Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn lắc đầu, nhưng mà hoàng đế đã chịu ăn, nàng sẽ không có yêu cầu gì khác. Hoàng đế ăn thịt bò xào tiêu xanh xong, lại gắp một miếng thịt bắp bò thật sự, nói, hoàng hậu há miệng. Tiết Tĩnh Xu theo bản năng há miệng, hoàng đế liền đút một khối thịt bắp bò mọng nước vào miệng nàng. Tiết Tĩnh Xu không kịp phòng bị, nước thịt theo khóe miệng chảy xuống, nàng vội dùng khăn lau, lại vất vả nhai hồi lâu mới nuốt vào. Thấy hoàng đế lại muốn gắp tiếp cho nàng, nàng vội xua xua tay nói, để ta tự mình ăn, bệ hạ không cần bận tâm tới ta. Hoàng đế chuyển hướng miếng thịt vừa gắp, đặt thịt vào cái đĩa trước mặt Tiết Tĩnh Xu, nói, thỉnh hoàng hậu gắp lên đút cho ta. Tiết Tĩnh Xu cho rằng mình nghe lầm, sửng sốt mất một lúc mới hỏi, bệ hạ nói cái gì? Hoàng đế lại nói, miếng thịt này, hoặc là ta đút cho hoàng hậu, hoặc là hoàng hậu đút cho ta, hoàng hậu chọn cái nào? Tiết Tĩnh Xu thử hỏi hắn, có thể đều không chọn không? Hoàng đế nói, đều không chọn, vậy ý nghĩa là đều muốn chọn cả hai. Tiết Tĩnh Xu không cam lòng nói, nào có chuyện bá đạo như vậy. Hoàng đế nhìn nàng, lại hỏi, hoàng hậu muốn chọn cái nào? Tiết Tĩnh Xu không nói chuyện. Hoàng đế nói, nếu hoàng hậu không chọn, vậy ta tự chọn. Tiết Tĩnh Xu biết, nếu thật để cho hoàng đế tự chọn, thì không chừng hắn sẽ chọn cả hai. Nàng hết cách, mà thật sự nàng không muốn lại ăn món thịt bò dai nhách đó nữa, đành phải nói, thỉnh bệ hạ há miệng. Hoàng đế theo lời há miệng, Tiết Tĩnh Xu gắp miếng thịt kia lên, cũng không nhìn đến hai mắt hoàng đế, mà chỉ nhìn chăm chăm vào miệng hắn, đút thịt xong liền muốn rút chiếc đũa ra, nhưng mà động tác của hoàng đế còn nhanh hơn nàng, liền cắn chiếc đũa của nàng. Tiết Tĩnh Xu dừng một chút không rút ra, đành phải dương mắt nhìn về phía hoàng đế. Lúc này hoàng đế mới từ từ buông ra, lại liếm liếm đầu đũa, nói, quả nhiên là mùi vị thật ngon. Vành tai Tiết Tĩnh Xu nóng lên, nhìn chiếc đũa của mình, giống như có thể nhìn thấy nước miếng của hoàng đế còn dính ở mặt đũa. Đồ đũa này, nàng tiếp tục dùng cũng không phải, mà không dùng nữa, cũng không được. Hoàng đế không hề phiền não, vui sướng mà ăn uống thỏa thích. Tiết Tĩnh Xu giằng co trong chốc lát, ý định muốn tự lừa gạt chính mình, coi như không phát hiện động tác vừa rồi của hoàng đế. Dù sao, Cho dù thực sự có dính nước miếng của hắn đi nữa, cũng không phải nàng chưa từng ăn. Nàng vốn là muốn dùng lời này để tự trấn an chính mình, nhưng mà càng nghĩ thì trên mặt lại càng đỏ lên, đành phải cúi đầu, vội vàng ăn cơm để che giấu. Ăn cơm trưa xong, chén đũa được dọn xuống, hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu cùng đi tản bộ ở hoa viên nhỏ trong Tê Phượng Cung. Hoàng đế nói, ta nghe nói buổi sáng nay có tần phu nhân vào cung. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, cũng không gạt hoàng đế, nói đúng sự thật, mẫu thân đến là vì việc hôn nhân của ngũ muội. À, hoàng đế hỏi, có phải muốn kết thân với nhà ai chăng, có cần tứ hôn hay không? Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, việc này bệ hạ chớ có nhúng tay vào, vinh dự như vậy, chỉ sợ Tiết gia nhận không nổi. Vốn dĩ Tần Thị là muốn làm nàng tứ hôn cho Tiết Tịnh Uyển, thậm chí còn nghĩ muốn kết thân cùng một vị thân vương nào đó. Nếu như để cho bọn họ được hoàng đế ban hôn, chỉ sợ có thêm nhiều người nhà Tiết gia lại muốn tứ hôn. Hoàng đế lại nói, ta nghe nói Tần phu nhân giống như muốn nhắm đến lão bác cùng lão thập. Việc này buổi sáng Tần Thị mới ở Tê Phượng Cung nói qua, hiện tại hoàng đế đã biết, hiển nhiên trong Tê Phượng Cung có tai mắt của hoàng đế, nhưng hắn lại không hề kiêng dè mà nói ra trước mặt Tiết Tĩnh Xu. Tiết Tĩnh Xu thấy hoàng đế bỗng dưng thẳng thắn thành khẩn như vậy, cũng không cảm thấy tức giận, bởi vì nàng biết, trong cung của nàng chẳng những có tai mắt của hoàng đế, mà còn có tai mắt của Thái Hoàng Thái Hậu, càng có khả năng, trong cung còn có người của vài vị thái phi khác. Nàng lắc đầu, nói, cũng chỉ là mẫu thân thuận miệng nói ra, bệ hạ không cần để ý. Hoàng đế nói, nếu là lão thập, ta thấy không phải không được, tuổi hắn cũng sắp xỉ tuổi của muội muội nàng. Nhưng còn lão bác thì không thích hợp, chuyện này trong đó nguyên nhân, hiện tại ta không tiện nói, sau này hoàng hậu sẽ biết. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, lời bệ hạ nói ta sẽ nhớ kỹ. Hoàng đế nói, lời hoàng hậu nói, ta cũng đều nhớ kỹ. Tiết Tĩnh Xu buồn cười nhìn hắn, ta cũng không nhớ rõ mình từng nói những gì, hay là bệ hạ nhắc ta một chút. Hoàng đế nói, hoàng hậu mới vừa rồi muốn ta một mình dùng cơm trưa và bữa tối, lại muốn tối nay ta về Sùng Đức Điện ngủ. Không biết hiện tại nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra được hay không, tha cho ta một lần. Tiết Tĩnh Xu không ngờ, thì ra trước đó hắn đã ghi nhớ những lời này. Thấy lúc đó hắn không trả lời, còn tưởng hắn không để trong lòng. Hiện tại xem ra, tất cả đều là mưu kế của hắn. Vừa rồi hắn thấy nàng tự hồ có chút tức giận, nên hắn cố ý không nhắc tới việc này. Ngược lại quan tâm thân thể nàng có chỗ nào không khỏe hay không. Chờ đến hiện tại, thấy nàng không còn tức giận nữa, lại nhắc tới chuyện này, ý đồ muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất của mình. Nàng nghĩ thầm, chẳng lẽ hoàng đế là đem những mưu trí trị quốc đều dùng ở chỗ nàng. Thấy hắn vòng vèo uyển chuyển như vậy, sao nàng còn không biết xấu hổ mà nhốt hắn ngoài cửa. Hoàng đế đã được nàng cho phép, lúc này mới nhẹ nhàng khoan khoái mà cất bước đi về xử lý chính sự ngoài bụi chầu. Chương 49. Hôm nay trời trong nắng ấm, hoa đào trong ngự hoa viên đều đã nở, Tiết Tĩnh Xu cùng Thái Hoàng Thái Hậu tản bộ ở trong vườn ngắm hoa. Hai người bước chậm đi dưới tàn cây hoa đào. Thái Hoàng Thái Hậu nói, lần trước đã nói với con một lần, việc xem xét tìm một mối hôn sự cho tứ muội của con. Ta thấy Định Viễn Hầu gia nhị công tử không tệ, con cảm thấy sao? Định Viễn Hầu Lâm gia là thế gia võ tướng, lấy công trạng phong hầu. Trong đó, lão Định Viễn Hầu, hiện đảm nhiệm Định Viễn Hầu cùng với đại công tử nhà ông ta, đều là thống soái 10 vạn quân anh dũng oai vệ. Chỉ có Định Viễn Hầu gia nhị công tử là không giống với phụ thân và huynh trưởng thích trong Ruri trên chiến trường, mà ngược lại là một thư sinh nhã nhặn học hành xuất chúng. Năm nay vừa mới 20, đã có công danh cử nhân ở trên người, chờ kỳ thi mùa xuân năm sau, e là đứng đầu bảng tam giáp, cũng là có hy vọng, quả nhiên là một thanh niên tài tuấn. Lâm gia cùng Tiết gia môn đăng hộ đối, mà vị Lâm gia nhị công tử cùng Tiết gia tứ cô nương, lại một người là anh tuấn tài giỏi, một người là dung mạo diễm lệ, có thể nói là cực kỳ xứng đôi. Mặc dù trước đó Thái Hoàng Thái Hậu đã nói qua, nữ nhi của Tiết gia, trừ Tiết Tĩnh Xu thì bà không cần phải để ý tới, nhưng đến cùng thì đó cũng là nhà mẹ đẻ của bà, vì vậy bà mới tuyển phu, chồng cho những nữ nhi khác ở Tiết gia, cũng đã có tâm rồi. Tiết Tĩnh Xu nói, con nhớ lúc ở tiệc Nguyên Tiêu, Lâm nhị công tử từng làm bài thơ hay nhất, xác thật là một người tài mạo song toàn. Nếu như tứ muội muội sánh đôi với hắn, thì hai người cũng gọi là hợp đôi. Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, lần này tứ hôn, tức là hoàng ân, cũng coi như bà cho Tiết gia một cảnh cáo. Nếu như Tiết Tĩnh Viện từ đấy mà thu liễm lại những tâm tư không nên có kia, thì chuyện chung thân liền là vợ chồng hạnh phúc. Sau này dù cho nàng ta không thể phú quý đến cực điểm, thì ít những cũng có thể được cái phong hào cáo mệnh phu nhân. Nếu như nàng ta không biết thỏa mãn, vậy thì Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không có ý định quản chuyện này. Về sau tốt hay xấu, tất cả đều do tạo hóa của mỗi người. Cung tiễn Thái Hoàng Thái Hậu hồi cung, sau đó Tiết Tĩnh Xu nhìn những bông hoa đào, đột nhiên cao hứng, sai người đi hái một ít nụ hoa về chuẩn bị ủ hoa đào. Ban đêm lúc hoàng đế tới, trong Tê Phượng cung nồng nặc mùi hương hoa đua, vẫn còn chưa tan đi. Hoàng đế ngạc nhiên nói, hoàng hậu, không lẽ là đem cây hoa đào trong ngự hoa viên chuyển đến đây luôn à? Tiết Tĩnh Xu cười nói, bệ hạ tìm xem, có thể thấy được bóng cây đào nào không? Dĩ nhiên là hoàng đế tìm không ra. Tiết Tĩnh Xu chỉ một mảnh đất ở dưới hành lang ngoài điện, tại đó ta chôn hoa đào được ủ ở bên dưới, chờ năm sau lúc hoa đào nở, mời bệ hạ cùng uống chỗ rượu này. Hoàng đế nói, vậy ta cảm ơn ý tốt của hoàng hậu trước, hôm nay hoàng hậu đi ở trong ngự hoa viên, có thể biết có một cây mận đã già kia không? Tiết Tĩnh Xu lắc lắc đầu, nhìn thì thấy vẫn còn xanh, có lẽ sẽ rất là chua. Hoàng đế nói, xanh chát cũng có tư vị của xanh chát, đức lộc. Ngươi gọi hai người đi hái một mớ mận, rồi đưa cho ngự thiện phòng xử lý đi. Đức công công nhận mệnh lui ra, hoàng đế ngồi ở bên cạnh Tiết Tĩnh Xu, từ trên đầu nàng cầm một quyển sách mở ra. Tiết Tĩnh Xu giải thích, ban đầu ở trên núi, ta đã nhìn thấy phương thuốc ủ hoa đào này, chỉ là sư phụ ở trong am ni cô không cho ta uống rượu. Hôm nay nhìn một vườn đầy hoa đào, mới lại nghĩ tới đến, sai ngự thiện phòng đưa cho ta 10 vò rượu. Hoàng đế nghe nàng nói đến rượu liền nhớ lại dáng vẻ say rượu trong đêm đó của nàng, nói, hoàng hậu còn nhớ được bách quả những lần trước không? Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái, đem cánh tay đang cầm sách thu lại, bệ hạ muốn nói cái gì? Hoàng đế nói, năm sau lúc uống rượu ủ hoa đào, cũng không thể uống cùng người ngoài được, nếu không, chỉ sợ phượng uy của hoàng hậu không còn sót lại chút gì. Tiết Tĩnh Xu biết rõ hắn lại muốn cười mình, liền không để cho hắn có cơ hội. Đứng dậy cầm sách đi nội điện, hoàng đế cũng đi vào theo. Tiết Tĩnh Xu cất kỹ sách, đến phía trước cửa sổ nhìn thoáng qua. Hôm nay đã là 15, còn nhớ một tháng trước lúc nàng còn ở trong nhà đợi gả, trong lòng đối với tương lai tràn đầy mông lung. Hiện tại vẫn chưa được một tháng, bản thân nàng ở trong cung, tâm tính cũng đã có biến hóa rất lớn. Hoàng đế đứng ở sau lưng nàng, cũng nhìn về phía một vòng trăng tròn trên bầu trời kia. Tiết Tĩnh Xu quay đầu, thấy hoàng đế đứng thẳng không nhúc nhích. Hai mắt mặc dù xem vầng trăng kia, nhưng ánh mắt dường như đang nhìn đi nơi khác. Nàng nhẹ giọng hỏi thăm, bệ hạ nghĩ tới điều gì? Hoàng đế không biết có phải nghĩ đến xuất thần hay không, cũng không trả lời nàng. Tiết Tĩnh Xu liền không quấy rầy nữa, lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn. Sau một hồi, nàng cảm giác hoàng đế giống như thở ra một hơi, rồi sau đó nói ra, 10 năm trước, cũng là một đêm trăng tròn như vậy, mẫu phi ta rơi giếng bỏ mình. Tiết Tĩnh Xu khẽ trừng lớn mắt. Không có đoán được là loại chuyện này, cũng không biết nên đi an ủi hoàng đế như thế nào, chỉ có thể trầm mặc mà dựa gần vào người hắn. Hoàng đế duỗi tay kéo nàng qua, vỗ nhẹ nhàng, nói, hoàng hậu không cần nghĩ nhiều, chết có đôi khi cũng là giải thoát. Tiết Tĩnh Xu tựa ở trên lồng ngực của hắn, không nói gì. Đối với vài người mà nói, chết là giải thoát, nhưng đối với người còn sống mà nói, thì tại rất nhiều thời điểm câu nói này chẳng qua chỉ là một lý do để an ủi mà thôi. Đối với Lệ Phi là mẫu thân của hoàng đế, bởi vì bà ấy chết sớm, khi còn sống lại không được sủng ái. Ở trong cung Tiết Tĩnh Xu không nghe được bao nhiêu đồn đãi về bà, chỉ mơ hồ biết rõ, lúc bà vừa mới vào cung, cũng là khốn quẫn. Hân thịnh đắc ý, một lần vượt qua danh tiếng của Sở Quý Phi, có điều lúc bà sinh hạ Lục hoàng tử, thì sau đó rất nhanh liền thất sủng, tẩm cung Cam lộ điện của bà, về sau thậm chí bị người khác đồn là lãnh cung, mà bà cũng bởi vì ở trong lãnh cung đó, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi. Hoàng đế ôm Tiết Tĩnh Xu rời cửa sổ, cùng nhau ngồi ở trên giường đệm. Xung quanh còn có cung nhân đang ở sau chờ lệnh. Nếu là bình thường, có người ở đây như vậy mà thân mật, thì Tiết Tĩnh Xu nhất định cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng hôm nay lại chiều theo ý hoàng đế. Hoàng đế cúi đầu nhìn nàng, dùng đầu ngón tay gãy gãy lông mi Tiết Tĩnh Xu đang ngạo nghễ cong lên. Nếu như mùa hè đến, bản thân hoàng hậu có hai cây quạt nhỏ, có thể không cần phải lo lắng thời tiết nóng bức. Tiết Tĩnh Xu nhất thời không có phản ứng, không biết hắn đang nói cái gì. Hoàng đế còn nói, đến thời điểm cần, thì hoàng hậu phải nháy mắt nhiều hơn vài cái, coi như quạt gió thay ta. Vì thế Tiết Tĩnh Xu mới hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn, lập tức dở khóc dở người, chính mình còn đang lo cho tâm tình của hắn, vậy mà hắn còn có tâm tư có thể nói những lời này nữa. Đến cùng thì ai mới là đương sự kia chứ? Có điều thấy hoàng đế thư giãn như vậy, trong lòng nàng cũng yên tâm hơn nhiều. Hoàng đế gãy khiến mí mắt nàng bị ngứa, nàng liền ăn miếng trả miếng, nhẹ nhàng tóm lấy lông mi của hoàng đế. Chỉ là khác hẳn với lông mi của nàng, vừa đen vừa thô, ngắn ngụn thẳng tắp, cực kỳ có bộ dáng kiên cường. Nàng nói, ta là mang theo hai cây quạt nhỏ, bệ hạ lại mang theo hai hàng lợi kiếm. Hoàng đế nghiêm túc nói, đợi đến mùa thu săn bắn, sẽ dùng hai hàng lợi kiếm này, săn một đầu hươu đưa cho hoàng hậu đỡ thèm. Tiết Tĩnh Xu cười không ra tiếng, không có đoán được hoàng đế vậy, mà cũng nói ra loại ngôn từ như vậy. Hai người câu có câu không trêu ghẹo nhau, Đức Công Công bưng lên một bàn mận đã được xử lý tốt đi vào. Quả mận đã được ngâm qua muối, vỏ ngoài thì sạch và xanh hơn, liếc mắt nhìn một cái liền, khiến cho người ta chảy nước miếng. Hoàng đế cầm lên một quả đưa cho Tiết Tĩnh Xu. Tiết Tĩnh Xu liền khoát tay, bệ hạ tự mình thưởng thức đi, có thể ta không chịu nổi hương vị này. Hoàng đế cũng không miễn cưỡng, bỏ vào trong miệng mình, răng rắc cắn vài cái, phun hạt ra. Tiết Tĩnh Xu nhìn thấy mà nước miếng tràn lan, cảm giác dường như răng muốn gãy thay hắn, nhịn không được kỳ quái nói, sao bệ hạ lại thích ăn loại quả như vậy. Hoàng đế lại hỏi nàng, hoàng hậu còn nhớ được gốc cây mận đã bị ta đánh dấu chứ? Tiết Tĩnh Xu gật gật đầu, hoàng đế tiếp tục nói, trước kia không có rừng cây mận ở trong ngự hoa viên, chỉ có một hai cây mận mà thôi, là mấy năm trước ta sai người đi trồng thêm. Mới trước đây, cứ mỗi xuân hạn đến thì ra quả, ta liền ở dưới gốc cây, những quả mận trên cây đều nằm ở trong bụng ta. Hương vị thì cũng bình thường, ăn nhiều bị chướng bụng, nhưng lại thập phần no bụng. Tiết Tĩnh Xu chỉ hơi ngẫm lại chút, liền biết rõ hoàng đế tại sao phải đi ăn loại quả này. Nàng vừa nghĩ tới trước đây hoàng đế bị người khác hạ khắc, nên cơm cũng ăn không đủ no, lại cảm thấy thập phần tức giận, nhịn không được hỏi hắn. Khi đó hoàng tổ mẫu không biết rõ chuyện bệ hạ gặp phải hay sao. Hoàng đế lại bỏ một quả mận nhỏ vào trong miệng. Hoàng tổ mẫu không chỉ có mỗi phụ hoàng là con trai, lại càng không có mỗi là tôn tử, cháu trai. Cho dù bà nên vì ta mà ra mặt, có thể bảo vệ ta khỏi bị người khác bắt nạt, làm nhục được bao lâu, ta đều ghi tạc ở trong lòng, về sau để cho bọn họ trả giá cao gấp 10 gấp trăm lần. Tiết Tĩnh Xu không nói gì, hoàng đế ngừng động tác trong tay, nhìn nàng. Nhỏ giọng hỏi, hoàng hậu cảm thấy ta làm vậy là không ổn. Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, nói, ta chỉ kính nể bệ hạ còn nhỏ tuổi đã biết chịu nhẫn nhục, bệ hạ so với ta mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hoàng đế bỏ quả mận xuống, đi lại ôm lấy nàng, nói, ta biết rõ Tiết gia có vài người từng bắt nạt nàng, ta giúp nàng báo thù được không? Tiết Tĩnh Xu khẽ cười nói, lúc trước người thất lễ với ta chẳng qua chỉ là đầy tớ bên trong phủ, sau đó bệ hạ phong ta làm hoàng hậu. Lão Thái Quân liền xử lý những người kia, bọn họ không đáng để bệ hạ ra tay. Hoàng đế nói, trừ những hạ nhân kia, còn có những người khác. Tiết Tĩnh Xu vẫn lắc đầu, bọn họ không tính là bắt nạt ta, nhiều nhất chỉ là không đếm xỉa đến ta. Chính vì bọn họ lúc trước không đếm xỉa, hiện tại, ta mới có thể đương nhiên không đếm xỉa bọn họ. Nếu bệ hạ thay ta ra tay, ngược lại làm cho người khác nhìn ta với bọn họ là giống nhau. Có điều sau này, nếu người của Tiết gia làm ra chuyện phạm pháp loạn kỷ cương gì, bệ hạ không cần phải nương tay, cũng không cần cố kỵ mặt mũi của ta, nếu không chính là cổ vũ họ có thói không ngay thẳng. Hoàng đế gật gật đầu, cứ theo như hoàng hậu nói vậy. Cánh tay dài của hắn nhấc lên, từ trên bàn nhặt ra một quả mận, dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy, ở Tiết Tĩnh Xu trước mặt cua cua, hoàng hậu thật không nếm thử. Tiết Tĩnh Xu nhíu mày ghét bỏ nói, chưa như vậy, sao có thể ăn chứ? Hoàng đế liền bỏ vào trong miệng mình, Tiết Tĩnh Xu còn chưa xả hơi, liền thấy hoàng đế cúi đầu hướng lại gần đến nàng, hai người răng môi đụng vào nhau, nàng chưa phòng bị, một vật chua xót kia liền bị đẩy vào trong miệng nàng, Tiết Tĩnh Xu lập tức cau chặt mày liễu lại, hoàng đế còn chưa rời đi, ở môi nàng nghiền vài cái, thấp giọng rỉ tai, hoàng hậu lúc trước cũng xanh chát như vậy, ta cũng ăn vào miệng được đó thôi, hoàng hậu không biết, có đôi khi, xanh chát cũng có tư vị của xanh chát. Chương 50. Từ lúc Đức Công Công trông thấy đế hậu hai người ôm nhau ở một chỗ, liền nhanh chóng phất tay, để cho người hầu hạ cùng hắn lui ra ngoài. Trong lòng hắn không ngăn được mà cảm thán, rốt cuộc bệ hạ cũng là tuổi trẻ khí thịnh. Mặc dù ngày thường xử chuyện lão luyện, nhưng chỉ cần mỗi lần có thể gặp hoàng hậu, thì chưa nói được quá ba câu đã ôm nhau. Theo tình cảnh trước mắt này, chỉ sợ không quá hai tháng, trong cung có lẽ sẽ truyền ra tin vui. Tiết Tĩnh Xu vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị hoàng đế hôn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng giãy dụa muốn thoát ra, thấy trong điện không có người ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đế lại mổ một cái ở trên môi nàng, nói, sợ cái gì? Về điểm này Đức Lộc vẫn rất cơ trí nhanh nhẹn. Thiết Tĩnh Xưa nhìn hắn một cái, ngăn không được nhẹ giọng oán hận, lần sau bệ hạ muốn làm cái gì nữa, thì cũng phải cho người lui xuống trước đi rồi nói sau, bị bọn họ trông thấy, còn ra cái thể thống gì? Hoàng đế thuận miệng đáp ứng, ta nhớ rồi. Thiết Tĩnh Xưa cảm thấy trong miệng vẫn còn chút chua chua, hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của hoàng đế gì mà xanh chát không xanh chát, lại nói, bệ hạ nói chuyện càng càng không có căn cứ, sao có thể đem ta so sánh cùng với một quả mận được. Khóe miệng của hoàng đế thoáng cong lên, trên mặt hắn cực ít lộ ra vẻ mặt gì khác, bởi vì vậy Thiết Tĩnh Xưa lập tức liền chú ý tới, hỏi ngay, bệ hạ cười cái gì, là ta nói sai sao? Hoàng đế hỏi ngược lại nàng, hoàng hậu cho rằng, ta mới vừa nói xanh chát, là chỉ quả mận chua sao? Chẳng lẽ không đúng à? Đường cong trên khóe miệng của hoàng đế càng hiện ra rõ ràng, không, là ta nói sai, hoàng hậu không phải ngây ngô từ trước, mà là từ trước đến bây giờ, vẫn luôn ngây ngô. Thiết Tĩnh Xưa có chút mất hứng, bệ hạ đang bí hiểm cái gì vậy? Hoàng đế ghé sát vào bên tai của nàng, hơi thở nóng hổi phun ở trên vành tai nàng, vậy thì liền nói đáp án cho hoàng hậu. Ta nói ngây ngô, là nói thân thể của hoàng hậu, giống như cây mận xanh của tháng ba, mặc dù ngây ngô, nhưng lại có một chút vị ngon khác. Thiết Tĩnh Xưa theo bản năng nhìn thân thể chính mình, trong đầu xoay chuyển một lượt mới hiểu được ý tứ của hoàng đế, liền đẩy hắn ra ngay lập tức, mặt đỏ tới mang tai, nói, bệ hạ, người, sao có thể đùa như vậy, không đứng đắn chút nào. Tuy hoàng đế bị nàng đẩy ra, nhưng không có một tia mất hứng, lại sáp đến gần, hoàng hậu nói sai rồi, nơi này là tẩm cung của ta và nàng, lẽ nào ngay chính trong tẩm cung của mình. Ở trước mặt hoàng hậu nói đùa một câu cũng phải bận tâm xem có đứng đắn hay không đứng đắn sao. Đây là nói ngược lại sao, cũng là do mới vừa rồi Thiết Tĩnh Xưa bị hắn làm cho thẹn thùng, mới nói một câu qua loa, để trách hắn, thì đã bị hắn phản bác lại ngay, làm cho không còn lời nào để nói. Thấy nàng đối lý, hoàng đế càng thêm vẻ cây ngay không sợ chết đứng, một tay ôm lấy người, một tay lấy ngón tay kẹp một quả mận, quơ quơ ở trước mặt Thiết Tĩnh Xưa. Vừa rồi ta đã đúc cho hoàng hậu một quả, bây giờ, nên trả lễ lại, đến lượt hoàng hậu đúc cho ta. Thiết Tĩnh Xưa ở trong lòng hắn nhẹ nhàng giải dụa, tất nhiên là tránh không được, nàng đành phải nói, bệ hạ tự mình ăn không được sao. Hoàng đế nói, một người tự ăn so với hai người cùng ăn sao có thể ngon được. Thiết Tĩnh Xưa nhẹ giọng nói thầm, nhưng ta lại không muốn ăn. Hoàng đế liền nói, xem ra hoàng hậu còn không biết được vị ngon của xanh chát, ta phải đúc thêm một trái mới được. Thiết Tĩnh Xưa nhanh chóng chặn hắn lại, nói, đừng, ta biết rồi. Hoàng đế dừng động tác lại nhìn nàng, cho nên ý của hoàng hậu là đúc ta, hay vẫn là ta đúc? Thiết Tĩnh Xưa thập phần buồn rầu, dạo gần đây không biết hoàng đế xảy ra chuyện gì, rất thích việc chơi trò đúc cho nhau cùng với nàng, ngươi đúc ta một chút, ta đúc ngươi một chút, nếu như nàng không đồng ý, thì hoàng đế có thể dùng rất nhiều thủ đoạn để đạt được mục đích. Nàng đã chịu thiệt thòi mấy lần, cũng đã dần dần học được chút ít ngoan ngoãn, chi bằng từ lúc ban đầu liền đáp ứng ngay khi hoàng đế yêu cầu, đỡ phải về sau vừa bị hắn chiếm tiện nghi, mà còn phải dựa theo thuyết pháp của hắn mà làm. Nàng nhìn chăm chăm quả mận ở trên đầu ngón tay của hoàng đế, duỗi tay cầm lấy, chậm rãi đưa vào trong miệng. Hoàng đế ở một bên thoải mái nói yêu cầu, hoàng hậu nhớ bỏ hột ra đó. Thiết Tĩnh Xưa hơi cáu trừng mắt liếc hắn một cái, chu miệng lên, dùng đầu lưỡi cùng răng cắn lấy quả mận, dè dặt cắn từng chút bỏ hột ra, rồi sau đó ngồi thẳng người lên, hai tay đặt ở trên bả vai hoàng đế, đỏ mặt đem môi đưa về phía của hắn. Hoàng đế dùng một tay ôm lấy thắt lưng nàng, có ý xấu liền ngửa nửa người trên ra phía sau. Thiết Tĩnh Xưa chưa chú ý tới, chỉ liên tục tiến về phía trước. Đợi nàng phản ứng lại được, cả người cũng đã nằm sấp ở trên người hoàng đế. Nàng hiểu được là lại dính kế của hoàng đế, liền nâng người muốn đứng lên. Hoàng đế một tay ôm lấy thắt lưng nàng, một tay giữ gáy nàng, phần eo dùng lực, lật cả người lại liền đè nàng ngã vào trên giường nệm, chính mình đè ở trên người nàng. Thiết Tĩnh Xưa không hề đề phòng, bị hắn áp chế, trong miệng lầm bầm một tiếng, miếng mận trong miệng liền bị nàng nuốt vào. Nàng cùng hoàng đế mắt lớn trừng mắt nhỏ, đường cong trên khóe miệng hoàng đế dần dần nhếch lên, càng ngày càng cong, chậm rãi, lại thành một cái mỉm cười rõ ràng. Thiết Tĩnh Xưa chưa bao giờ thấy hắn cười, nên nhất thời ngây người trong chốc lát. Hoàng đế từ từ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn một cái ở trên chóp mũi của nàng, bộ dáng này của hoàng hậu thật đáng yêu. Hắn không phải là người đầu tiên nói Thiết Tĩnh Xưa đáng yêu, nhưng mà vẫn là lần đầu nghe hắn nói, Tiết Tĩnh Xu nghe được tiếng bịch bịch trong ngực đang nhảy lên. Nàng cảm giác tim mình tựa hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra, không khỏi duỗi tay ở ngực nhẹ nhàng đè ép, muốn đem nó đè xuống. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Trong lòng nàng hoài nghi có phải bản thân bị bệnh tim gì hay không. Hoàng đế cũng không chú ý tới hành động lén lút của nàng, chỉ nói, hoàng hậu đem quả mận của ta nuốt mất, phải đền bù tổn thất cho ta như thế nào đây? Tiết Tĩnh Xu sững sờ nhìn hắn, một hồi lâu mới nghe rõ ý tứ trong lời của hắn, quay đầu nhìn quả mận trên bàn còn thừa lại, ngơ ngác nói, ta lại đút bệ hạ một quả. Hoàng đế nói, nếu đã là đền bù tổn thất, một quả tất nhiên không đủ, tối thiểu phải được ba quả. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, được. Lần này đến lượt hoàng đế thấy kỳ lạ, sao hôm nay hoàng hậu dễ nói chuyện như vậy? Tiết Tĩnh Xu hỏi ngược lại hắn, như vậy không tốt sao? Hoàng đế nói, tốt thì tốt, ta chỉ sợ ba quả sẽ làm hoàng hậu bị ê răng mất, vẫn là một quả, thì được rồi. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, theo ý bệ hạ. Hoàng đế liền lại cầm một quả, Tiết Tĩnh Xu há mồm ngậm lấy, như cũ dùng răng cùng đầu lưỡi cạo rất hột, sau đó ôm lấy cổ hoàng đế, ngửa đầu đem môi đưa lên. Hoàng đế cúi đầu xuống, hai người răng môi cuốn quýt, quả mận kia, cũng không biết cuối cùng là ở trong bụng ai. Ngay kế Tiết Tĩnh Xu tỉnh lại, hoàng đế đã đi lâm triều. Nàng rời giường trang điểm mặc y phục, sau đó đi Trường Nhạc cung thịnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Lúc trở về đi ngang qua rừng mận, dưới chân liền không tự chủ, mà bước vào, tìm được gốc cây mận mà lúc trước hoàng đế làm dấu kia. Nàng nhìn chăm chăm vào dấu mà hoàng đế đã khắc lên, do dự trước sau, liền tiến lên dùng thân mình để đo. Vóc dáng người nàng so với yêu cầu của hoàng đế vẫn kém rất nhiều. Hoàng đế không chỉ một lần ở trước mặt nàng nói qua, chiều cao giữa hai người không xứng đôi. Trước đây nàng cũng không để ý, nhưng mà trước mặt nhịn không được lại nghĩ, có phải hoàng đế thật sự không hài lòng với vóc người của nàng hay không? Nàng lại nhìn những quả xanh tốt ở trên cây. Hoàng đế từng so sánh nàng với cây mận này, nói nàng với cây mận này giống nhau, đều ngây ngô. Có phải là đang nói nàng chất phác không thú vị hay không? Nàng quay người lại, chậm rãi đi ra khỏi rừng mận này. Mới vừa vào Tê Phượng Cung, liền có tiểu nội giám ở Sùng Đức Điện đến truyền lời, buổi trưa bệ hạ không đến dùng cơm trưa. Tiết Tĩnh Xu gật gật đầu, lệnh hắn lui ra. Hoàng đế bận rộn chính vụ, đã có rất lâu không đến Sùng Đức Điện dùng cơm trưa, có đôi khi ngay cả bữa tối cũng không kịp dùng. Nàng sớm đã quen một người ăn 16 món một mình rồi. Mỗi ngày ở trong cung, thật sự rất buồn chán. Buổi sáng sớm mỗi ngày, cung tiễn hoàng đế vào triều, lại đi đến cung của Thái Hoàng Thái Hậu thịnh an, sau đó trở lại Tê Phượng Cung xử lý vài vấn đề của hậu cung. Sau đó ăn trưa, nàng nghỉ ngơi một chút, sau khi tỉnh, thì xem qua tạp thư giết thời gian. Hiện giờ nghĩ lại nàng mới phát hiện, chỉ có ban đêm, sau khi hoàng đế đến, tòa điện to như vậy mới có một chút sinh khí. Nàng nhịn không được nghĩ, hoàng đế lúc này đang làm cái gì, là còn đang lên triều, hay là đã hạ triều rồi tiếp kiến triều thần, hoặc là xử lý chính vụ. Lúc đồ ăn trưa dọn lên, nàng lại đang suy nghĩ, có phải hoàng đế cũng đang dùng bữa hay không, hôm nay đặc biệt sai ngự thiện phòng chuẩn bị thập cẩm tứ viên, hắn đã ăn xong chưa? Chờ buổi chiều nàng tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, nghĩ tới hoàng đế có thời gian nghỉ ngơi hay không, cuối cùng Tiết Tĩnh Xu phát hiện bản thân khác thường. Nàng ngồi rất lâu ở trước cửa sổ, giữa trưa mặt trời đã về phía tây một chút, rơi xuống từng chút một, cuối cùng biến mất ở phía đỉnh ngói lưu ly của cung điện. Nàng đang ngửa đầu nhìn bầu trời vuông vức, giống như một khối bảo thạch màu xanh khổng lồ. Ngẫu nhiên có một hai chú chim chích cực nhanh xẹt qua, biến mất ở chân trời. Nàng không tự chủ được rướn cổ lên, nhìn qua phương hướng chú chim biến mất, phương xa là cái gì, nàng không biết rõ. Nàng đã từng cho rằng, vào cung chính là đem bản thân giam vào ở bên trong này, nhưng hiện tại nàng lại phát hiện, tâm của nàng dường như cũng đã bị giam cầm ở bên trong này. Nàng yêu một vị đế vương, nàng không biết là nên khóc, hay nên cười. Trước đây không lâu nàng đã từng nói, nàng dùng thật lòng đi đối đãi với hoàng đế. Nếu như đến một ngày nào đó, hoàng đế đem chân ý cho người khác, thì nàng cũng sẽ đem tâm của mình thu hồi lại. Nhưng mà hiện tại nàng lại hoài nghi, nếu như hoàng đế thật sự sủng ái người khác, đã cho tâm đi, thì thật sự có thể thu hồi một cách đơn giản được sao? Cửa cung lại có một vị tiểu nội giám đi vào, hắn bước dài một bước trên sàn nhà cẩm thạch của Tê Phượng Cung, rõ ràng là đã lặng yên không một tiếng động, nhưng trong cung đang yên tĩnh. Một chút động tĩnh, giống như phóng lớn thành gấp 10 gấp trăm lần. Tiết Tĩnh Xu nhận ra hắn, buổi trưa chính là hắn đến truyền lời, nói hoàng đế không thể lại đây dùng bữa. Nàng sai người đưa tiểu nội giám đến bên cạnh. Tiểu nội giám nơm nớp lo sợ nói, nương nương, bệ hạ chính vụ bận rộn, chỉ sợ không thể cùng nương nương ăn bữa tối. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, sai người đưa hắn ra ngoài. Tên tiểu nội giám này giống như một giọt nước, rơi vào Tê Phượng cung này, khiến cho mặt hồ vốn không gợn sóng lại tạo thành một mảnh rung động nhỏ nhỏ, sau đó chìm vào trong mặt nước, giống như so với vừa rồi càng thêm yên tĩnh không tiếng động. Đọc truyện cùng bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện Hoàng Sủng. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương mới nhé. Các bạn hãy comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận nha.